Chương 1901, lời nói khách sáo. Toàn thân Triệu Thành đã hoàn toàn bị hắc khí quấn quanh, tinh thần cũng trở nên mê mang hoảng hốt. Thế nhưng hắn vẫn không phát hiện trong này có vấn đề, chỉ vì cổ sức mạnh này thực sự quá lớn, khiến hắn có loại cảm giác như có thể chưởng khống thế giới, khí thế toàn thân lên tăng mạnh, có nhiều khả năng sắp đột phá thánh giả. Dù chính hắn cảm giác tốt đẹp nhưng Trác Phàm lại cảm nhận khí thế này hỗn tạp mà không ngưng, lực tuy mạnh nhưng không tụ hợp lại. Từ đó năng lượng dù có hút thế nào cũng sẽ thay đổi về lượng chứ không thay đổi về chất, không cách nào đột phá cấp độ thánh giả. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm đi ra mật thất, đóng cửa động lại. Trác quản gia, thánh giả lại gửi thư tín đến hẹn nói chuyện với ngài. Lúc này, Lệ Kinh Thiên sớm đã chờ bên ngoài, vội vàng đến trước người hắn, đưa lên một khối ngọc giản. Trác Phàm nhíu mày, cầm qua ngọc giản dò xét, hẹn nói chuyện. Thánh giả nào lại rảnh rỗi như vậy, lúc này ta mới vừa khai chiến thì hẹn nói chuyện. Ồ, lại là tên Hà Hiểu Phong kia, còn ở Đan Hà Tông nữa chứ. Hừ hừ. Âm. Trong tay vừa dùng lực, Trác Phàm đã bóp nát ngọc giản trong tay, trong mắt vô cùng tức giận. Con mẹ nó, quả nhiên tên này lại đi dây dưa với Khuynh Thành. Trác quản gia. Ngài có đi gặp không? Đương nhiên đi gặp. Tốt xấu gì người ta cũng là thánh giả, ta phải nể mặt chứ đúng không? Hiện tại còn nể mặt hắn ta sao? Ngay cả Long Thánh Trác quản gia còn có thể tùy tiện hàng phục, một tên mao đầu tử, Trác quản gia bóp chết hắn trong vài phút cũng không thành vấn đề, ha ha ha. Lệ Kinh Thiên cười nhìn Trác Phàm. Khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, Trác Phàm khẽ gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, nếu chỉ một tên Hà Hiểu Phong, ta cũng không có gì phải sợ. Nhưng theo đại cục thì hiện tại còn chưa thích hợp để bại lộ. Sao lại nói thế? Hà Hiểu Phong chỉ là một thánh giả sơ kỳ. Không có gì đáng nói. Nhưng phía sau hắn là Đệ Lục Thánh Sơn, Đệ Lục Thánh Sơn có liên tiếp Thất Thánh Sơn. Người chúng ta phái đi đàm phán liên thủ với Long tộc còn không có hồi âm, cho dù Long tộc cùng chúng ta liên thủ, cũng phải cần thời gian triệu tập linh thú. Tình hình trước mắt không thích hợp để vạch mặt, mà... Trong mắt lóe lên ánh sáng cơ trí, Trác Phàm cười nói, hiện tại địa bàn Bát Hoàng còn chưa thống nhất, cùng Thánh Sơn vạch mặt, chúng ta có hai mặt thù địch. Bát Hoàng. Lệ Kinh Thiên sững sờ, lập tức vung tay nói, vậy thì có là gì, mình Lạc Gia mỗi trưởng lão dẫn đội, quét ngang bọn họ. Như vậy không phải bại lộ cho Thánh Sơn biết sao? Trác Phàm cười nói, mà từ đó cũng sẽ hù dọa bọn hắn, làm cho bọn hắn từ sáng chuyển vào tối. Chuẩn bị trả thù. Việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đừng quên bài học của Bách Lý Kinh Vĩ Kiếm Tinh năm đó, ngày sau khai chiến với Thánh Sơn, lĩnh vực Bát Hoàng phải ở phía sau chúng ta, nếu không tạo nơi này thành phòng ngự vững chắc thì đến lúc đó chúng ta sẽ phiền phức lớn. Lệ Kinh Thiên gãi đầu, cười ngây ngô nói, vẫn là Trác quản gia suy nghĩ chu toàn, như vậy chúng ta phải chờ nhất thống Bát Hoàng rồi tính toán sau. Đúng vậy, nhất thống Bát Hoàng, hơn nữa còn không thể để bọn họ phát giác được động tĩnh. Giữ lại chuẩn bị về sau, ha ha ha. Quay đầu nhìn mật thất kia một chút, Trác Phàm cười một tiếng, đi thẳng ra ngoài, Lệ Kinh Thiên vội vàng đuổi theo. Đệ tử à, trước kia ngươi khiến vi sư hổ thẹn, lần này làm mồi cho vi sư để đưa hết những người kia vào trong hũ. Vèo vèo vèo. Một tháng sau, ba đạo thân ảnh xẹt qua trên không trung, thoáng chốc rơi xuống một mảnh rừng núi, chính là Trác Phàm, Lệ Kinh Thiên cùng Cừu Viêm Hải. Dương mắt nhìn về phía trước, ba chữ vàng Đan Hà Tông chiếu sáng rạng rỡ. Trác Phàm ra dấu cho hai người, nói khẽ, ta đi trước bái kiến bọn họ, ngăn chặn bà cô già cùng tên thánh giả kia lại. Những người còn lại không phải sợ, các ngươi theo kế hoạch hành động. Chúng ta hiểu rồi. Hai người trịnh trọng chắp tay nói. Trác Phàm ho một tiếng chậm rãi đi tới, nhưng vừa tới cửa sơn môn, liền bị một tiếng quát hét đứng lại, sau đó mấy bóng người xinh đẹp cản trở trước người hắn, người đứng đầu chính là người quen cũ, Phương Mẫn. Ai dù, đại sư tỷ, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ? Ai là đại sư tỷ của ngươi, ngươi cũng xứng sao? Hừ. Hung hăng quyết hắn một cái, Phương Mẫn trên dưới dò xét một phen, ngạc nhiên nói, mà lần này chỉ có một mình ngươi tới, không có người bảo hộ sao? Nhún nhún vai. Trác Phàm cười thần bí nói, xem ngươi nói kìa, với thân phận của ta bây giờ, có thể không có người bảo hộ sao? Có điều chuyển từ sáng vào tối mà thôi, nếu không, để ta gọi bọn họ ra cho ngươi xem nhé. không có 4-500, chỉ có 108 cao thủ, Linh Vương sơ kỳ ta đều khinh thường phải dùng. Thôi đi, đắc ý cái gì, không phải chỉ là con chó làm việc cho ma hoàng thôi sao, có gì tốt mà khoe. Ngươi nói sai rồi, chó cũng có nhiều loại, ta có thể thay ma hoàng đại nhân làm việc, ngươi có thể không? Nếu ta là tàn ngao thuần chủng, ngươi cũng chỉ là chó đất trong đám rác mà thôi, không thể so sánh. Ha ha ha. Ngươi. Phương Mẫn tức giận đến thân thể run rẩy, toàn thân khí thế đại phóng, sát ý cuồn cuộn phóng về phía Trác Phàm. Trác Phàm nhìn thấy cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng nói, lần này ta đến Quý Tông, là được thánh giả đại nhân mời, nếu ngươi tổn thương ta, lỡ chuyện quan trọng của đại nhân, chỉ sợ ngay cả sư phụ ngươi cũng không bảo vệ ngươi được đâu. Thân thể chấn động, Phương Mẫn hít thở dồn dập, hung hăng nguyết hắn một cái, cố gắng đè ép tức giận trong lòng, đưa tay lên nói, mời. Phải như vậy chứ, đạo đại khách mà cũng không hiểu, tiếp không tốt sẽ làm mất mặt diễm hoàng của các ngươi. Hắc hắc hắc. Trác Phàm cười tà dị nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Phương Mẫn, đi vào trong, còn quay đầu nghe ngóng, đúng rồi, Khuynh Thành đâu, sao nàng không tới gặp ta? Cười lạnh, rốt cuộc Phương Mẫn cũng tìm được cơ hội trả thù cơ, chăm chọc nói, sư muội, chỉ sợ ngươi đời này cũng không gặp được nàng. Sao lại nói thế? Trác Phàm căng thẳng hỏi. Phương Mẫn cười chế nhạo, nói tiếp, sư muội nàng bị sư phụ gả cho thánh giả đại nhân. Thế nhưng nha đầu này không biết tốt xấu, hết lần này tới lần khác không đồng ý, còn muốn chạy thoát, bị sư phụ ta giận dữ giam cầm trong tuyết lĩnh Sơn Phong. Ai cũng không thể gặp được. Chỉ đợi thánh giả đại nhân đi, đưa nàng ta đi cùng, ngươi nói xem, khi sư muội đến Thánh Sơn, có phải ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp được nàng không? Ha ha ha. Trác Phàm gật đầu, trong lòng rõ ràng, tất cả mọi chuyện đúng như hắn dự đoán, quay đầu nhìn bãi cỏ dại cách đó không xa. Chỉ thấy hai người Lệ Kinh Thiên cùng Cừu Viêm Hải ra hiệu đã hiểu với hắn. Trác Phàm nhìn thấy cũng yên lòng. Trên thực tế, vừa rồi Trác Phàm cố ý khích giận Phương Mẫn, chính vì muốn trong lời nói của nàng ta tìm hiểu tình huống của Sở Khuynh Thành. Tuy nhà đầu này cay nghiệt, nhưng lòng dạ không sâu. Chỉ có bộ dáng tiểu nhân, điều này hắn dễ dàng đối phó được. Chỉ nói vài câu, đã khiến nàng ta để lộ tất cả bí mật của tông môn. Hai. Diễm Hoàng dạy đồ đệ thật tốt. Khóe miệng xẹt qua nụ cười vui vẻ, Trác Phàm nhìn Phương Mẫn hài lòng gật đầu. Phương Mẫn ngạc nhiên, có chút kỳ quái mà nhìn hắn. Tiểu tử này làm sao vậy, lão nương dùng Khuynh Thành kích thích hắn, sao hắn lại không chút phản ứng nào thế? Đại sư tỷ. Lúc này, Trác Phàm lại thăm thẳm lên tiếng, vì sao Khuynh Thành được đưa đến Thánh Sơn mà ngươi cao hứng như vậy chứ? Thánh Sơn là thánh địa tất cả tu giả tha thiết ước mơ. Có thể đi tới đó là mơ ước của nhiều người. Nếu ta là ngươi, ta phải tỏ ra ganh ghét mới đúng, trong lòng hò hét vì sao đi Thánh Sơn không phải ta mà chính là nha đầu chết tiệt kia, ta có cái gì kém nàng, từ dáng người hình dạng tu vi cho đến chuyện phòng the. À, cái này các ngươi có thể tương đương nhau đúng không? Ha ha ha, khó trách, nơi này không có nam nhân. Phốc phốc phốc. Tiếng cười khẽ ngăn không được vang lên, còn những nữ đệ tử kia, tất cả đều đỏ bừng hai gò má, che miệng cười khẽ. Phương Mẫn cũng hung tợn theo dõi hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó hung hăng trừng những nữ nhân kia mới làm cho các nàng có đầu rụt cổ. Không còn dám cười. Hừ, ngươi nói không sai. Không khỏi lộ ra vẻ mất mát, Phương Mẫn thở dài một tiếng nói, từ nhỏ đến lớn, Sở Khuynh Thành không có gì hơn ta nhưng sư phụ cũng luôn sủng nàng, cái gì tốt đều cho nàng. Lần này thánh giả Thánh Sơn tới đây, kết quả liếc mắt cũng chọn nha đầu kia, mắt không thèm liếc nhìn qua ta, chẳng lẽ ta thật kém như vậy sao? Sao nha đầu kia tốt số như vậy? À, chuyện này cũng chưa chắc. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Vậy vì sao các ngươi đều vây quanh nàng? Khách quan mà nói, mọi phương diện của ngươi đều hơn nàng, chỉ có một điểm ngươi không đuổi kịp nàng. Điểm nào? Xuất thân. Trong mắt lóe lên một đạo cơ trí. Trác Phàm bình tĩnh nói. Đúng vậy, bởi vì xuất thân, chính vì nàng là Khuynh Thành, cho nên hắn bảo vệ nàng không chút ngần ngại, cũng bởi vì xuất thân của nàng, trời sinh mang theo đế cảnh đại đạo khiến vô số tu giả tha thiết ước mơ, cho nên Diễm Hoàng và Thánh giả Thánh Sơn kia mới nhìn chằm chằm trên người nàng. Xuất thân này, dù ngươi có châm lửa sau mông cũng đuổi không kịp bóng của nàng. Nhưng nghe hắn nói, Phương Mẫn như lọt vào trong sương mù, xuất thân. Nàng không phải là cô nhi được sư phụ mang về nuôi lớn, có xuất thân hiển hách gì chứ? Hiển hách, đương nhiên hiển hách. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trác Phàm trịnh trọng nói, ta có thể nói cho ngươi, luận xuất thân, ngươi không bằng một ngón chân của nàng, thậm chí sư phụ ngươi cũng không sánh nổi một cọng tóc của nàng. Ngươi có tin, chỉ cần một câu nói của nàng với tên Hà Hiểu Phong kia, Đan Hà Tông các ngươi đều bị diệt, thậm chí tất cả Bát Hoàng, tên tiểu tử kia làm điều cho nàng ấy, chỉ cần nàng ấy vui lòng. Làm sao có thể? Phương Mẫn ngạc nhiên, trợn mắt giật nảy cả mình, ngươi nói đùa cái gì thế, hắn là thánh giả, xem như sủng nữ nhân của mình cũng không có khả năng nuông chiều như thế. Địa vị của Bát Hoàng trong thánh vực tương đương với đại sứ của Thánh Sơn ở thế tục. Nếu Bát Hoàng bị diệt, thiên hạ sẽ đại loạn. Đây cũng không phải là nuông chiều, mà vấn đề chính là có đáng giá hay không. Khuynh Thành cười một tiếng, cho thiên hạ một mồi lửa thì như thế nào? Khóe miệng nhếch đường cong tà dị, Trác Phàm sâu xa nói, đây chính là xuất thân của nàng, Khuynh Quốc Khuynh Thành, điên cuồng thiên hạ, nếu không làm sao gọi là Sở Khuynh Thành chứ? Ha ha ha. Vừa cười, Trác Phàm đã là đi vào đại điện bên ngoài tông môn, hắn cười thần bí, đi vào trong, chỉ để lại mấy người Phương Mẫn đứng ngay tại chỗ, nghĩ mãi vẫn không hiểu lời hắn nói. Chẳng lẽ Khuynh Thành thật sự quan trọng như vậy sao? Rốt cuộc nàng ta là ai? Chương 1902, nghĩ cách cứu viện hô. Cùng phong gào thét, trên đỉnh núi bí mật mang đầy tuyết hoa phiêu đãng. Trong một thạch động rộng 10 mét vuông, Sở Khuynh Thành thất thần nhìn qua cảnh tuyết bên ngoài, dường như đang tưởng niệm điều gì. Thật lâu, mới thở dài một tiếng, cúi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Ngoài động, một người đẹp yên tĩnh ngồi trên một tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, cho dù tuyết hoa trùm lên thân thể, cũng giống như không có cảm giác gì. Sở Khuynh Thành dương mắt vụng trộm nhìn nàng một cái, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, đi ra ngoài động. Tới gần cửa, trong tay chậm rãi kết động ấn quyết, sau đó đánh ra một chưởng. Đùng. Toàn bộ tuyết phong không ngừng rung động, tuyết hoa rì rào liên tiếp đổ xuống. Nhưng cả người Sở Khuynh Thành lại bị phản chấn trở về, rơi ầm xuống mặt đất, sắc mặt không khỏi ửng hồng lên. Cửa động dường như có một vách tường vô hình, lóe lên sóng ánh sáng, ngay sau đó lại biến mất. Lão phụ kia chậm rãi mở mắt ra, thân thể chấn động, đánh tan toàn bộ tuyết sương, nở một khuôn mặt quen thuộc, chính là Mai Tam Cô. Ngẩng đầu nhìn Sở Khuynh Thành đang rất không cam lòng, Mai Tam Cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thở dài nói, hối hận lúc trước để ngươi xuống núi, vốn có ý để ma luyện, nhưng lại gặp phải tiểu ma đầu kia, giờ ngay cả lời của sư trưởng cũng không nghe nữa. Mai sư thúc, van cầu ngươi thả cho ta đi, ta thật không muốn đến Thánh Sơn. Vì sao? Thánh Sơn tài nguyên tu luyện vô luận chất lượng hay số lượng đều đứng đầu thánh vực, rất nhiều đồng môn sư tỷ muội của ngươi ao ước được đi. Bây giờ ngươi có được phúc phận này lại còn từ chối, thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Sở Khuynh Thành có hơi tức giận, lẩm bẩm nói, các nàng đã muốn đi, ngươi cho các nàng đi là được. Vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Ta không quan tâm tài nguyên tu luyện gì cả, không quan tâm sau này tu vi có thể tăng đến mức nào, dù sao ta không muốn đi. Như thấy được tâm lý nàng, Mai Tam Cô lạnh lùng nói, có phải vẫn là vì tiểu tử kia? Ê, Khuynh Thành, ngươi mới gặp hắn vài lần thôi, sao lại hãm sâu như thế? Chẳng lẽ ngươi trúng tà thuật của hắn? Cái này, ta cũng không biết. Sở Khuynh Thành ngửa mặt lên trời nhìn đám mây trắng tuyết bay tán loạn, nở một nụ cười hạnh phúc, dù sao ngay từ lần đầu gặp hắn, ta đã cảm thấy giống như chúng ta đã từng quen biết, mười phần thân cận. Muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, vô luận ở nơi nào, ở bao lâu, đều không đáng kể. Mai sư thúc, ngươi thả ta ra ngoài đi. Mai Tam Cô thở dài, cười khổ, Khuynh Thành à, xem ra ngươi thật sự là bị mê hoặc không nhẹ mà, nói cho ngươi biết, kết giới này là do sư tỷ đích thân bố trí, lấy công lực của lão thân, vạn vạn không mở ra nổi. Mà lại, dù có thể mở ra, lão thân cũng sẽ không làm như thế, không chỉ bởi vì ngươi, mà còn vì tiểu tử kia. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi là nữ nhân bị thánh giả đại nhân nhìn trúng, nếu ngươi đi với tiểu tử kia, các ngươi có thể có kết quả gì tốt? Đến lúc đó, thánh giả đại nhân xử trí ngươi như thế nào thì khó, nhưng tiểu tử kia cùng toàn bộ Lạc gia thì chết chắc. Bây giờ tuy hắn là thủ hạ đắc lực của Ma Hoàng, nhưng sao có thể địch nổi Thánh Sơn? Nếu ngươi đi với hắn, ngươi chính là đang hại cả một đám người đó. Nếu ngươi thật yêu thích hắn, nên vì hắn mà suy nghĩ, chớ có tham chút vui thích mà liên lụy nhiều người, ngươi giải quyết dứt khoát đi. Sở Khuynh Thành giật mình, cúi thấp đầu, chốc lát, nàng vẫn không cam lòng nói, sao cứ phải là ta chứ? Trong tông có nhiều sư tỷ như vậy, ai ai cũng mạnh hơn ta, thánh giả mù cơ mờ nờ rồi sao, sao cứ nhất định phải chọn ta? Biết đâu thằng ngu đó mù thật. Ấy ấy, nhầm nhầm, ta không thể nói như vậy, ngươi hãy coi như không nghe thấy, ta có ý là, thánh giả đại nhân khẩu vị đặc biệt, đây là cơ duyên của ngươi mà. Sở Khuynh Thành nắm chặt tay, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau khi suy nghĩ sau một hồi, lại chỉ có thể thở dài mu dốt hơi, không cam lòng nhắm mắt lại. Mai Tam cô thấy vậy thì hài lòng gật đầu. Nha đầu này, cuối cùng cũng hết hy vọng, ha ha ha. Vù vù. Đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên. Mai Tam cô giật mình, còn cho qua kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, một đạo hắc ảnh đã xuất hiện trước mặt nàng, một phát bắt được cổ nàng. Bóp trúng huyệt vị, khí lực toàn thân nàng lập tức trì trệ, khó có thể vận hành. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh khác cũng gần như đồng thời xuất hiện phía sau nàng, giơ tay chém xuống cổ nàng. Hai mắt Mai Tam cô lập tức tối sầm lại, ngay sau đó vô lực sụi lơ xuống đất. Sở Khuynh Thành sợ hãi kêu lên, sư thúc. Lúc này, hai bóng đen xoay người lại, mười phần cung kính thi lễ, sở cô nương, ngài đừng nóng vội, Trác quản gia có phân phó, chúng ta sẽ không đả thương bất kỳ ai của Đan Hà Tông, xin ngài yên tâm. Sở Khuynh Thành nhíu mày, mơ màng nói, các ngươi nói. Các ngươi được Trác quản gia phái tới. Trác Phàm. Không sai. Lão Phu Lệ Kinh Thiên, cung phụng Lạc gia, được Trác quản gia phân công tới để nghĩ cách cứu viện cô nương. Lão Phu Thù Viêm Hải, cung phụng Lạc gia, bái kiến cô nương. Hai lão đầu lần nữa trịnh trọng ôm quyền nói, trên mặt hiện rõ ý cười hiền lành. Sở Khuynh Thành nhìn hai người một hồi, rồi tập trung về phía Lệ Kinh Thiên, gật đầu nói, đúng, ta biết ngươi, chúng ta từng gặp nhau lúc đánh cược ở Đỗ Thành, ngươi đứng sau lưng Trác Phàm. Nói như vậy, thật sự là Trác Phàm cho các ngươi tới cứu ta. Đúng vậy. Sở Khuynh Thành kích động nói, như vậy làm sao hắn biết ta bị giam lại, là đồng môn sư tỷ muội của ta đi báo tin sao? Sở cô nương nói đùa rồi. Những đồng môn của ngươi nào có ý định này? Là Trác quản gia liệu sự như thần, sớm đã nghĩ ra sau khi ngươi sống lại, lệnh sư chắc chắn sẽ tiếp tục tiến hành giao dịch với Thánh Sơn, ngươi có đãi ngộ như thế là hợp tình lý. Lệ Kinh Thiên khinh thường nói. Sắc mặt Sở Khuynh Thành trầm xuống, cảm thấy thất lạc. Nàng coi sư phụ như mẫu thân, ai mà ngờ sư phụ nàng lại lấy nàng đi làm giao dịch với Thánh Sơn. Vừa nghĩ đến đây, tâm nàng đau xót không thôi, tâm tình kích động hưng phấn vừa rồi lập tức tiêu tán vô tung. Hai người Lệ Kinh Thiên nhìn nhau, thấy nàng như vậy, liền thử dò xét nói, Sở cô nương. Làm phiền ngươi lui về phía sau, bây giờ chúng ta muốn vận công đánh vỡ kết giới này, nếu ngươi có bất kỳ thương tổn gì, Trác quản gia làm thịt chúng ta mất. Hả, làm phiền. Sở Khuynh Thành lấy lại tinh thần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật gật đầu đáp, rồi lui về phía sau hai bước, vẫn không quên nhắc nhở, hai vị tiền bối, kết giới do sư phụ ta bố trí, rất khó phá, các ngươi coi chừng bị chấn thương đó. Chấn thương. Chuyện cười, mọi người đều là hoàng giai đỉnh phong, trừ mấy lão quái vật như Đan Thanh Sinh, trong đồng cấp, mình có sợ phải sợ ai chứ? Hai người liếc nhìn nhau, chỉ biết ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó, Thù Viêm Hải bước ra một bước, trong tay giấy lên liệt diễm, quát to, lão Lệ, lão nương này dùng băng phong kết giới, thuộc tính tương xung với ta, một mình ta xuất thủ là được, ngươi đứng qua một bên đi. Vừa dứt lời, Thù Viêm Hải xuất ra một chưởng, oanh một tiếng, một đống liệt diễm lớn liền oanh vào kết giới. Ông! Chỉ một thoáng, kết giới vô hình lắc lư một trận, chỉ giây lát liền nổ đùng một tiếng, tiêu tán vô tung, nhiệt lưu cường hãn xông vào trong động. Xông thẳng đến Sở Khuynh Thành, khiến da thịt trắng trẻo biến thành nóng rực khô ráo, thậm chí lông tóc đều quăng lại. Thù Viêm Hải kinh hãi, vội vàng thu công, ngay sau đó đi đến trước mặt Sở Khuynh Thành, không người thật sâu nói, cô nương thứ tội, vừa rồi lão phu dùng sức quá mạnh, mong không làm cô nương bị thương. Không có. Sở Khuynh Thành lắc đầu, rồi đầy ngạc nhiên nói, tiền bối, ngươi thật lợi hại, kết giới này, đến sư thúc ta đều không giải được, ngươi thế mà phá dễ như vậy, vậy thực lực của ngươi chẳng phải đã không thua sư phụ ta. Thù Viêm Hải thờ ơ khoát khoát tay, vẻ mặt đắc thắng nói, cô nương quá khen, chút đạo hạnh ấy của ta còn rất tầm thường, thực sự không tính là gì, Lạc gia ta không thiếu người mạnh hơn ta. Có điều, nếu lệnh sư thì khác, ha ha ha. Nói thật, vừa rồi là ta đánh giá quá cao sư phụ ngươi, cho nên mới dùng ngũ thành lực để phá kết giới này, suýt chút đã thương tổn đến cô nương, ta thấy ta nên dùng ba thành là đủ rồi. Cái gì, ngươi nói ngươi còn lợi hại hơn sư phụ ta? Sao có thể? Sư phụ ta là Bát Hoàng Thánh Vực, một trong tám người mạnh nhất hoàng giai mà. Sở Khuynh Thành quả thực khó mà tin được Thù Viêm Hải đang khoác lác hay là thật. Mà lại hắn còn nói, Lạc gia còn có thật nhiều người còn mạnh hơn hắn, vậy thực lực Lạc gia chẳng phải đã vững vàng ngồi trên đầu Bát Hoàng à? Nhưng nếu đó là thật thì sao lại quy hàng Ma Hoàng? Mà lại, trên đời này, trừ Thánh Sơn, thật còn có gia tộc có thể mạnh hơn Bát Hoàng? Sở Khuynh Thành nghĩ mãi mà không hiểu. Thù Viêm Hải nhếch miệng, còn muốn tiếp tục khoác lác, lại bị Lệ Kinh Thiên huýt tay nhắc nhở, đừng quên nhiệm vụ trác quản gia giao cho chúng ta, cứu người thì phải đi luôn. Hả, đúng đúng đúng, cô nương nhanh đi theo chúng ta đi, nếu chậm, người sẽ không được xem trò vui mất. Nói rồi, Thù Viêm Hải liền kéo lấy Sở Khuynh Thành bay đi. Nhưng rất nhanh, Sở Khuynh Thành lại có vẻ như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên vung tay, thoát khỏi Thù Viêm Hải. Đứng lặng tại chỗ. Hai người Thù Viêm Hải lông khỏi sững sờ, hai người nhìn nhau, khó hiểu hỏi, cô nương, lại có gì chuyện sao? Các ngươi đi đi, ta. Không đi. Trở về nói cho Trác Phàm, chúng ta có duyên mà không có phận. Vì sao? Hôm nay các ngươi mang ta đi, nhất định sẽ trở mặt với Đan Hà Tông, thậm chí sẽ khiến Thánh Sơn căm phẫn. Đến lúc đó nếu các ngươi bị Thánh Sơn diệt tộc, đời ta sẽ rất bất an. Sở Khuynh Thành xẹp miệng nói, vẻ mặt đầy thất lạc, Trác Phàm không nên bởi vì ta mà hại cả Lạc gia. Các ngươi trở về nói cho hắn biết, ngày sau đừng tìm ta nữa, với cả, tuy hắn là đại quản gia. Nhưng cũng đừng lạm dụng quyền lực. Hai người Lệ Kinh Thiên nghe vậy liền gật đầu, nở một nụ cười vui vẻ, sau đó không nói hai lời, một người vác Sở Khuynh Thành lên, chạy vội ra ngoài. Sở Khuynh Thành kinh hô một tiếng, Lệ Kinh Thiên lại quát to, Sở cô nương yên tâm, tất cả mọi thứ đều được Trác quản gia an bài tốt, chỉ là Thánh Sơn nho nhỏ, còn chưa đủ cho chúng ta xỉa răng, ha ha ha. Chương 1903, Thánh Sơn quyết ý một đường phi nước đại, hai người Lệ Kinh Thiên mang Sở Khuynh Thành bay xuống núi tuyết phía dưới, lại không chạy ra khỏi Đan Hà Tông ngay, mà chính là bí mật trốn gần đại điện Tông Môn. Đúng lúc một đội đệ tử tuần tra đi qua, Lệ Kinh Thiên không nói hai lời, chưởng ảnh tung bay, lặng yên không một tiếng động đánh ngất toàn bộ. Ngươi làm gì vậy? Sở Khuynh Thành thấp giọng chất vấn. Lệ Kinh Thiên cũng thấp giọng nói, Sở cô nương, các nàng đều không có việc gì, lát nữa ngươi tuyệt đối đừng lên tiếng, cứ yên tâm đi theo ta. Nói rồi, hai người Lệ Kinh Thiên lần nữa mang nàng bay về phía trước. Đồng thời còn bí mật vô hiệu hóa toàn bộ đệ tử gặp được, Sở Khuynh Thành thấy kỳ quái, nhưng đúng là bọn họ không hại người, liền tin tưởng bọn họ. Đến khi tới gần một bước từng, ba người chợt nghe được một giọng nói quen thuộc, Trác quản gia, ngươi đã uống mười mấy chén trà rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Sư phụ. Sở Khuynh Thành nghi ngờ nhìn hai người lại thủ thế im lặng, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Sở Khuynh Thành nhíu mày, vẫn rất khó hiểu, lặng lẽ nhìn vào trong, liền thấy ba người đang ngồi trong đại sảnh, Thánh giả Mạnh Hiểu Phong, sư phụ Diễm Hoàng. Còn có Ái Lan Trác Phàm. Giờ khắc này, Trác Phàm đang rất bình tĩnh thưởng thức trà. Chắc cũng xong rồi, mình còn quay được nửa canh giờ, hay là cứ tranh thủ thêm chút thời gian. Diễm Hoàng đại nhân, xử nữ trà của Quý Tông thật sự rất tươi mát thoải mái, trầm uống không ngại, ta còn muốn. Trác quản gia, Thánh giả đại nhân triệu ngươi tới để nói chuyện chính sự, không phải thưởng thức trà nói chuyện phím. Sắc mặt Diễm Hoàng vô cùng âm trầm, bực bội mất kiên nhẫn nói, cũng không trách được nàng, ngay từ đầu nàng thể hiện rõ tình nghĩa chủ nhà, lễ nghĩa cực điểm, cực kỳ chiêu đãi. Nhưng cái tên Trác Phàm này lại được voi đòi hai bà trưng, một hồi ngại trà lạnh, một hồi ngại trà nóng, một hồi muốn ăn tánh, một hồi muốn đi nhà xí, mãi không vào chính sự. ở đây đều là người có văn hóa, là nhân sĩ có thân phận lớn, chuyện gì cũng nên cân nhắc lễ nghĩa, trước khi chính thức trò chuyện, tất nhiên nên khách sáo hai phiên. Nhưng mà hai cái thì vui, ba cái thì cáu, Trác Phàm lại làm mất của mọi người hơn nửa canh giờ. Mặc dù hai người Diễm Hoàng không biết hắn đang muốn làm gì, tại sao lại kéo dài thời gian như vậy, nhưng đến lúc này, bọn họ đã khó mà tiếp tục giữ vững ngay ưu nhã. Đùng. Trác Phàm hung hăng đặt mạnh bát trà xuống mặt bàn, giả bộ tức giận, cười lạnh nói, hừ, Diễm Hoàng đại nhân, ngài đãi khách chính là như thế sao? Khách nhân muốn bát trà thôi, có cái gì không thể? Chẳng lẽ đây chính là đãi khách chi đạo của Đan Hà Tông? Nhưng ngươi không phải muốn một chén, mà chính là 18 chén. Mạnh Hiểu Phong phẫn nộ quát, mà lại cái cớ này ngươi đã dùng 5-6 lần, có thể thay đổi cái gì khác cho mới được không? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trác Phàm không khỏi sững sờ, cười ngượng ngùng nói, đã dùng nhiều lần như thế sao? Ha ha ha. Xin lỗi, ta không có khái niệm với con số. Còn nữa, có thể thêm một bát trà nữa không? Đủ rồi. Đùng một tiếng, Mạnh Hiểu Phong giận dữ vỗ bàn, Trác Phàm, ta chưa bao giờ gặp thằng nào vô liêm sỉ như ngươi, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng ngươi có trì hoãn cũng không thoát được đâu. Hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ cho ta, vì sao vô duyên vô cớ làm khó dễ hai người quỷ hoàng, đây là ý của ma hoàng sao? Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, khẽ cười nói, nguyên nhân gây ra chuyện này, thánh vực không ai không biết, không người không hay, ngài hỏi Diễm Hoàng đại nhân là biết tất cả mọi chuyện. Lúc trước hai người quỷ hoàng với bất hòa ma hoàng đại nhân, hai bên đã khai chiến, nếu không phải lúc đó thánh giả đại nhân xuất hiện ngăn lại, ta thấy bây giờ đã phân ra thắng bại. Về sau thánh giả đại nhân cầm được Minh Hải địa đồ, coi như công thành lui thân, từ đó ân oán tư nhân chúng ta không đến phiên đại nhân nhúng tay. Đây là Thánh Sơn quyết ý, không phải là đang thương lượng với ngươi, hừ. Mạnh Hiểu Phong lạnh lùng quát, đồng thời khí thế đại phóng, sát ý cuồn cuộn xông thẳng tới Trác Phàm. Trác Phàm khinh thường biểu môi, vẫn rất kiệt ngạo ngẩng cao đầu. Nếu lúc trước hắn nổi khùng lên, mình còn kiên kỵ hắn ba phần, nhưng bây giờ, hừ hừ. Diễm Hoàng vội vàng khoát tay, truyền âm nói, thánh giả đại nhân bớt giận, chớ có bởi vì nhỏ mà làm mất lớn. Nếu tin hắn chết truyền đến tai Khuynh Thành, chỉ sợ càng khó xử lý. Lỡ mà nha đầu kia tự tử thì thật là phiền phức lớn. Mạnh Hiểu Phong giật mình, suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành tạm thời đè xuống nộ khí trong lòng, thu lại khí thế. Diễm Hoàng thấy vậy mới yên lòng, rồi nhìn Trác Phàm nói, Trác quản gia, ta biết rõ bây giờ thế lực của ma hoàng do ngươi chỉ huy, Triệu Thành đã bế quan, không để ý tới sự vụ. Ngươi tùy ý thay ma hoàng làm khó dễ hai vị bác hoàng. Tuy rất can đảm, nhưng mà sau khi hoàng xuất quan, chỉ sợ ngươi khó mà ăn nói được với hắn đấy. Chuyện này không cần Diễm Hoàng đại nhân quan tâm, những gì ta làm đều là vì bá nghiệp của ma hoàng đại nhân. Mà lại lần này cũng đã được đại nhân cho phép, ngài không cần nhiều lời, ha ha ha. U, vậy Trác quản gia qua sông đoạn cầu sao? Diễm Hoàng suy cười, sâu xa nói, bây giờ ma hoàng có thực lực giao chiến với hai lão đầu, còn không phải là bởi vì lúc trước ta và Kiếm Hoàng đánh đến sức đầu mẻ chán với bọn họ. Khi đó các ngươi bình chân như vậy, chúng ta đã không so đo. Nhưng bây giờ, ngươi lại không cho chúng ta xen tay vào, ngươi thấy ổn lắm sao? Không có gì không ổn, giao dịch lúc trước không phải đã hoàn thành rồi sao? Minh Hải địa đồ đều đã cho các ngươi còn muốn như thế nào? Hừ, ta không quản trước kia các ngươi có ân oán gì, tóm lại bây giờ không cho phép đánh. Đùng một tiếng, Mạnh Hiểu Phong lần nữa vỗ mạnh xuống bàn, nổi giận nói cho ngươi biết, lần này Bác Hoàng sẽ biến động, Thánh Sơn sẽ có 2-3 đệ tử xuống núi, thay thế Bác Hoàng. Còn việc ai sẽ bị thay thế, hừ hừ, bây giờ ngươi đoạt địa bàn có hơi thừa thải đó. Trác Phàm ngạc nhiên nói, Thánh Sơn cho người đến thay thế Bác Hoàng. Không nói đùa chớ. Tuy Bác Hoàng là đại biểu cho Thánh Sơn, nhưng từ trước đến nay đều do người bên ngoài Thánh Sơn đảm nhiệm. Bác Hoàng đến từ các ngõ ngách ở Thánh Vực, càng hiểu về Thánh Vực, Thánh Sơn chỉ có một đám thái tử sống an nhàn sung sướng, có thể nắm rõ tình hình Thánh Vực. Không có kinh nghiệm giải quyết việc đời, đừng có ngáo ngơ đến chiếm chỗ rồi gây lên náo động, nhiễu loạn toàn bộ Thánh Vực, như thế chẳng tốt cho ai cả, đến cả việc cống nạp cho Thánh Sơn, chỉ sợ cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi dám xem thường Thánh Sơn? Không phải là xem thường, mà chính là sự thật. Thánh vực luôn luôn cường giả vi tôn. Nhưng cường giả muốn hình thành thế lực, phải có thủ đoạn tổ chức, biết nên điều khiển thủ hạ như thế nào, dùng hết khả năng, để bọn họ có thể an tâm khai phát tư nguyên. Còn đám lợn thánh sơn cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu quan sát, bọn họ sẽ biết cách thánh vực vận hành sao? Đừng có đến lúc đó chỉ huy lung tung, khiến trật tự thánh vực bị tan tác, gây lên là sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Nghe được lời này, Diễm Hoàng động dung, Mạnh Hiểu Phong lại cười lạnh, người thánh sơn tới, ai dám lỗ mãng? Cho dù chúng ta phái một con heo tới làm bác hoàng, cũng không có ai dám dị nghị. Vậy các ngươi thật đúng là chỉ phái heo tới sao? Ngươi dám nói xấu thánh sơn? Muốn chết? Mạnh Hiểu Phong tức giận gầm lên, khí thế lần nữa đại phóng. Diễm Hoàng lại phải vội vàng ngăn cản, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, lên tiếng khuyên nhủ, Trác quản gia, thánh sơn quyết ý, không tới phiên chúng ta làm chủ. Có lẽ đệ tử thánh sơn thiên phú dị bẩm, thật có thể đảm nhiệm bác hoàng chi vị thì sao? Cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi, thời gian dài biết đâu cũng trở thành một phương chư hầu. Hừ, thánh sơn nhiều công pháp cao đẳng như vậy, còn được thánh vực lấy vô số tư nguyên trân quý nuôi cả vạn năm, còn không đạt được thánh giả, thiên phú tốt chỗ nào? Đúng là một đám lợn. Trác Phàm khinh thường biểu môi, suy cười nói, cho dù làm bác hoàng, thời gian dài, kinh nghiệm có thể có, nhưng tâm tính sẽ không thay đổi. Bọn họ có ai tu từ vị trí thấp kém à, bọn họ sẽ nghe người khác đề nghị sao? Lúc nào cũng kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, bạn là nhất, sớm muộn gì bọn chúng cũng gây họa, dễ nhất là toàn bộ thánh vực náo động, thánh sơn thật đúng là có lòng, hừ hừ. Trác Phàm châm chọc khiêu khích, Mạnh Hiểu Phong chẳng thèm ngó tới, Diễm Hoàng cũng không phản bác được. Còn nữa, Diễm Hoàng đại nhân, lần này bọn họ phái 2-3 tên đến thay bác hoàng, lần sau sẽ phái càng nhiều. Sớm muộn bác hoàng sẽ bị thay thế toàn bộ. Khối địa bàn duy nhất mà tu giả từ hạ tầng thống trị sẽ trở thành phạm vi do bọn lợn này quản lý, tất cả mọi người sẽ không còn đường sống, ngươi cũng giống vậy. Chỉ sợ về sau, thánh giả chỉ có thánh sơn mới xuất hiện, người khác chẳng ai có khả năng bước chân vào thánh cảnh, cường giả cao tầng sẽ bị thánh sơn lũng đoạn. Mạnh Hiểu Phong khinh thường nói, thì sao, bây giờ không phải như vậy sao? Đương nhiên không phải như vậy, bây giờ bác hoàng có một bộ phận tư nguyên tự mình xử lý, thánh vực cũng có vài nơi không ai quản lý, như vậy có thể tạo ra một vài thánh giả không thuộc bất kỳ thế lực lớn nào như bác hoàng. Nhưng một khi thánh sơn lũng đoạn tất cả tư nguyên, chút hy vọng ấy sẽ chẳng còn, ngươi để những tu giả sinh ra ở bên ngoài thánh sơn còn có hy vọng gì mà đạp vào đỉnh phong? Vậy thì chỉ nên trách bọn chúng giàu thai sai chỗ. Mạnh Hiểu Phong cười lạnh, tóm lại, bây giờ bất kể ân oán giữa bác hoàng như thế nào, người nào cũng không thể tiếp tục động thủ. Giờ các ngươi chỉ có một con đường, đợi đệ tử thánh sơn ta đến tiếp quản vị trí, một lần nữa phân chia lại khu vực. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền đến các bác hoàng còn lại, không người nào dám chống lại, kể cả ma hoàng cũng giống vậy. Càng không nói đến một tên tay sai như ngươi, hừ hừ. Trác Phàm nắm chặt quần, trong lòng quyết tâm, trong mắt lóe lên sát ý, đối với thánh sơn, hắn thật sự đang rất tức giận. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, hắn đều phải leo từ tầng chót nhất, từng bước tiến lên, cái tâm cao ngạo chưa từng thấp hơn ai, kể cả thánh sơn. Bởi vì hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn có thể vượt qua đám lợn thánh sơn, tuy tài nguyên tu luyện mà hắn có dù cho vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp bọn họ, nhưng hắn có vô tận nỗ lực, vô tận kiên quyết. Tuy không biết thánh sơn nổi điên cái gì, lại toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng có thể xác định là, Trác Phàm hắn tuyệt sẽ không để cho ý nghĩ này thực hiện được. Xem ra kế hoạch nhất thống bác hoàng phải đẩy nhanh thêm nữa. Chương 1904, thân thể Trác Phàm hít sâu hai hơi, để bản thân bình tĩnh trở lại, trong mắt vẫn đầy vẻ lạnh lùng. Mạnh Hiểu Phong không thèm liếc hắn lấy một cái, vẫn thản nhiên khinh miệt nói, ngươi trở về nói cho ma hoàng, để hắn sớm biết tin tức này. Còn nữa, kêu hắn tốt nhất nên thay trợ thủ đi, nếu không nhóm đầu tiên bị thay thế có thể sẽ có tên hắn đó, ha ha ha. Thánh giả đại nhân, ngươi đang đạp đổ bát cơm của ta. Đã như vậy, đại nhân đừng trách ta làm ra một số chuyện khác ngươi. Khác ngươi. Mạnh Hiểu Phong nhíu mày lại, ánh mắt mang vẻ chế nhạo nhìn Trác Phàm, ngươi đang uy hiếp ta. Ha ha. Ngươi có tư cách gì uy hiếp ta? Trác Phàm nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên tinh mang đầy cơ trí, đương nhiên là có, ngài đừng quên, Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành. Mạnh Hiểu Phong nhịn không được mà cười lớn, ngươi lấy nàng để uy hiếp ta. Tỉnh lại đi, sao bổn công tử lại bị một nữ nhân chi phối? Mà lại bây giờ, bổn công tử đang lấy ngươi để uy hiếp nàng đây. Ngươi ba phen mấy bận chống đối ta, cho dù là Bác Hoàng, ta đã sớm bóp chết mấy chục lần, ta thủ hạ lưu tình với ngươi, còn không phải do sợ nữ nhân kia biết, muốn chết muốn sống với ngươi. Đợi ta mang nàng đến Thánh Sơn, phòng bế tin tức. Ngươi sẽ phải cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi, ha ha ha. Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành không khỏi siết chặt quyền, nộ khí dâng lên tận đỉnh đầu. Nguyên lai tiểu tử này lại có ý định xấu xa vậy, đáng chết, ta suýt nữa đã tin hắn. Trác Phàm cười rộ lên, thánh giả đại nhân, ngươi quá coi thường ta rồi. Ta chỉ một con kiến hôi, có thể trở thành cánh tay phải cho ma hoàng, không phải chỉ bằng vào vận khí. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, sẽ lấy tình cảm của một nữ nhân để đánh cược sao? Như vậy mạo hiểm quá lớn rồi. Thế nào, trừ cái này, ngươi còn có thứ gì khiến ta phải kiêng dè sao? Trác Phàm cười đầy thâm ý, đương nhiên là có. Chính là nguyên nhân vì sao ngươi nhất định muốn có được Khuynh Thành. Mạnh Hiểu Phong bỗng dưng cứng đờ người, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Diễm Hoàng nghe vậy thì vội vàng nói, Trác Phàm, ngươi đừng có nói lung tung. Thánh giả đại nhân lần đầu rời núi, đi ngang qua Đan Hà Tông, gặp Khuynh Thành, cảm thấy mới quen đã thân, yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, yểu điều thục nữ, quân tử hảo cầu, đây chính là nguyên nhân hắn muốn có được Khuynh Thành. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Mạnh Hiểu Phong cố trấn tĩnh nói. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, nơi này chỉ còn ba người chúng ta, có gì mà phải giấu giếm. Nguyên nhân này, chỉ là các ngươi cho ngoại nhân nhìn mà thôi, mục đích chính là để giấu giếm bí mật mà các ngươi không thể cho ai biết, thân thế của Khuynh Thành. Thân thế. Hai người đồng thanh quát to lên, sau đó cả hai đều tái mặt đi, Mạnh Hiểu Phong càng hung tợn nói, ngươi đã biết được gì? Ta không biết bao nhiêu, nhưng cũng đủ dùng. He he. Trác Phàm cười gian trá một tiếng, chợt cao giọng nói, trăm năm trước, thiên địa sinh dị tượng, tất có báo hiệu bất phàm. Trùng hợp lúc này, Khuynh Thành rơi xuống từ trên trời, lại ngay gần Đan Hà Tông. Diễm Hoàng mắt sắc, lập tức đến dò xét. Biết nàng thân khoác mây ngũ sắc, lập tức cướp về, thu làm đệ tử. Bởi vì quan hệ trọng đại, đối với những người biết được thân thế của nàng, cách tốt nhất là trảm thảo trừ căn, giết chết bất luận tội, bao quát cha mẹ ruột của nàng. Ôi! Bên ngoài, Sở Khuynh Thành không khỏi giật mình, tay che lên miệng, nàng không thể tin được. Sắc mặt hai người Diễm Hoàng thì càng ngày càng nặng nề, trong mắt tản ra vẻ kinh khủng, Diễm Hoàng lúng cuống mắng to, Trác Phàm, ngươi đừng có nói bậy, không có chuyện này. Diễm Hoàng đại nhân chớ có gấp, đợi ta nói xong đã. Về sau Diễm Hoàng đại nhân vụng trộm nuôi dưỡng Khuynh Thành, mà lại còn rất thức thời, báo cáo việc này cho chỗ dựa của mình, chủ nhân đệ lục Thánh Sơn. Mà khi biết sau chuyện này, Sơn chủ cân nhắc đến việc nếu vô duyên vô cớ nhặt về một bé gái, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý, cho nên đã nghĩ đến việc để nhi tử của mình kết nhân duyên với nàng, để nàng có thể danh chính ngôn thuận nhập Thánh Sơn, khi đó sẽ không ai hoài nghi. Dù sao yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà, ha ha ha. Mạnh Hiểu Phong run run, vung tay quát to, nói bậy nói bạ, vì sao chúng ta phải tốn công sức với Khuynh Thành như vậy? Bởi vì, có lẽ khi đó các ngươi đã tra được một số ghi chép thượng cổ. Biết nàng có quan hệ với đế cảnh. Trác Phàm quát to. Mạnh Hiểu Phong chấn động, run run hỏi, ngươi. Làm sao ngươi biết? Thánh Sơn có sách cổ, chẳng lẽ trong nhà ta không thể có sao? Không thể nào, đến cả sách cổ của Thánh Sơn chúng ta cũng chỉ tra được đôi câu vài lời. Lạc gia các ngươi chỉ là một tiểu gia tộc, sao có thể? Mạnh công tử. Nhưng hắn chưa nói xong, đã bị Diễm Hoàng gầm lên chặn lời. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, chế nhạo nói, ta biết ngay, đám lợn Thánh Sơn, trừ chỗ dựa lớn, có tiền đồ gì đáng kể chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết lời vừa rồi của ngươi đã chứng minh sở thuyết của ta là thật sao? Bây giờ còn muốn chống chế sao? Ngươi! Cái thằng nhãi con, dám lừa ta! Mạnh Hiểu Phong hung hăng chỉ Trác Phàm, tức giận đến toàn thân run rẩy, sát khí trên thân càng không ngăn được mà phát ra, bây giờ dù Sở Khuynh Thành cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi biết quá nhiều rồi, đi chết đi. Vừa dứt lời, hắn liền muốn động thủ, Trác Phàm lại không quan tâm, vẫn thản nhiên nói, thái tử gia ngu ngốc, lần này ngươi lại sai rồi. Biết nhiều, không có nghĩa là phải chết. Nếu như hôm nay ta không về Lạc Gia, ta cam đoan ngày mai tin tức này sẽ truyền khắp các ngõ ngách thánh vực. Đến khi đó người tranh đoạt Khuynh Thành chắc chắn sẽ nối liền không dứt. Khi đó đệ lục thánh sơn các ngươi có còn là cái thá gì? Cao thủ mấy thánh sơn còn lại sẽ đứng yên nhìn sao? Ha ha ha. Một đám lão già bị vây ở thánh giả đỉnh phong, bí mật xông phá đế cảnh đủ để cho bọn họ liều mạng già đó. Cơ cơ ý tờ, tê, tê. Mạnh Hiểu Phong không dám động đậy. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt Trác Phàm, tức giận đến nghiến răng ken két. Diễm Hoàng cũng cảm thấy vô cùng nặng nề, lòng thầm kêu một tiếng, lợi hại. Ngay cả Bác Hoàng gặp thánh giả đều nơm nớp lo sợ, nhưng tiểu tử này tuy đạo hạnh tầm thường, thế mà dựa vào mưu lược ngang dọc, đùa bỡn thánh giả trong lòng bàn tay. Thật sự không phải hạng người bình thường. Chỉ là, tuy đã bắt được điểm yếu của thánh giả, nhưng đồng thời cũng không khác gì đang cầm một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào mình sẽ bị nổ có thịt nát xương tan, tiểu tử này dám nói ra lời này, chính là đang liều mạng. Tuy tạm thời bảo trụ tính mạng mình, nhưng sau này lại có vô tận tai họa. Nghĩ tới đây, Diễm Hoàng lên tiếng nói, năm đó ta làm việc này rất kỹ càng, sao ngươi biết được? Nói ra lời này, Diễm Hoàng chính là đang thừa nhận mọi chuyện. Bên ngoài, Sở Khuynh Thành nghe vậy liền không kìm lòng được mà muốn kêu lên, nhưng lại bị Lệ Kinh Thiên vững vàng che miệng. Nhưng trong mắt đã giàn giụa. Nàng luôn xem sư phụ như mẹ như cha, không ngờ đây lại là cựu nhân diệt tộc. Hừ, năm đó ngươi làm rất tốt, nhưng vẫn có người giả chết trốn được, Khuynh Thành kêu ta giúp nàng tra thân thế, ta tìm được hắn. Trác Phàm nói dối không chớp mắt. Thực ra hắn lấy đâu ra chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán, nhưng đoán đúng, liền khiến cho hai người thừa nhận tất cả. Kể từ đó, hắn đã có thể yên tâm Khuynh Thành, hắn có thể buông tay đối phó đám người mà nàng từng coi là cha mẹ này. Diễm Hoàng vẫn đầy nghi hoặc, không thể nào, lúc đó ta xử lý vô cùng kỹ càng, sao có thể có cá lọt lưới? Vậy khẳng định là do ngươi lơ là sơ suất. Mạnh Hiểu Phong giận dữ mắng to. Ngay sau đó nhìn Trác Phàm nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng giữ kín bí mật này? Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, cười tà nói, bây giờ ta chưa nghĩ ra, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng mà, ta không hy vọng Lạc Gia chúng ta và Ma Hoàng Đại Nhân có bất kỳ liên lụy gì với quyết ý lần này của Thánh Sơn. Nói rồi, Trác Phàm liền quay người rời đi, đi đến cửa, tất nhiên vẫn không quên cười to đầy càn rỡ, trong tiếng cười mang đầy ý vị chế nhạo. Ngu ngốc, thánh giả thì sao? Đấu với ta, ngươi còn non lắm. Đáng chết. Đùng. Mạnh Hiểu Phong hung hăng vung quyền, đập nát bét cái bàn, nộ hống, ta đường đường là thiếu chủ đệ lục Thánh Sơn. Thế mà không làm gì được một con kiến, cây vê lờ. Đúng vậy, tiểu tử này thật đáng sợ. Diễm Hoàng than thở, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Mạnh Hiểu Phong như muốn ăn người, liền vội vàng cười nói, cũng chỉ có đầu mà thôi, còn chỗ khác sao mà sánh bằng ngại, vê. Mạnh Hiểu Phong gượng gượng mặt, cả người run lên, khóe miệng bất chợt chảy ra một tia máu tươi đỏ thẫm. Con mẹ ngươi, hắn có tư cách sánh bằng ta sao? Còn ngươi nữa, cái thứ ngu dốt, nịnh cũng không biết đường nịnh. Bỗng nhiên, từng tiếng hò hét đầy gấp rút vang lên, sư phụ, việc lớn không tốt. Ngay sau đó, một nữ đệ tử vội vã đi đến. Không người nói, khởi bẩm sư phụ, các vị sư tỷ muội trong tông đều bị người đánh lén ngất đi, có tới hơn 50 người. Không biết do người nào động thủ. Cái gì, hơn 50 người bị đánh, vậy mà một chút động tĩnh đều không có. Thực lực người này nhất định cao thâm mạc trắc, truyền lệnh xuống, lập tức phong bế toàn tông, cẩn thận điều tra. Vâng. Người kia lập tức quát to, ngay sau đó vội vàng đi xuống. Nhưng rất nhanh lại có một người đệ tử tiến vào, không người nói, sư phụ, việc lớn không tốt, trên tuyết phong, Mai sư thúc bị người đánh bất tỉnh. Không thấy Khuynh Thành sư muội đâu nữa. Hai người nghe vậy thì quá sợ hãi. Mạnh Hiểu Phong cắn răng hét lớn, Sở Khuynh Thành là bảo bối đệ lục Thánh Sơn chúng ta nuôi dưỡng trăm năm, bây giờ thành thục đến nơi rồi còn bị người cướp đi, quả thực buồn cười. Bất kể là ai, bổn công tử nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, Mạnh Hiểu Phong lập tức biến mất, Diễm Hoàng muốn ngăn cũng không được. Chương 1905, đưa tới cửa vu vu. Trong rừng rậm, Trác Phàm chờ ở địa điểm chỉ định, bất chợt, hai tiếng xé gió vang lên, Lệ Kinh Thiên, Thù Viêm Hải và Sở Khuynh Thành xuất hiện trước mặt Trác Phàm, cung kính bái hạ, Trác quản gia. Không cần đa lễ. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, không nhìn bọn họ, mà quay đầu nhìn Sở Khuynh Thành đang rất hiu quạnh, hiểu rõ nội tâm nàng đang đau đớn, bèn nói lời trấn an, Khuynh Thành, chuyện đã như thế, ngươi đừng quá thương tâm, mọi chuyện đều đã qua rồi. Hai mắt Sở Khuynh Thành đỏ bừng nhìn hắn, bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực Trác Phàm, dàn dụa kêu lên, Trác Phàm. Bây giờ ta không còn thân nhân, ta vốn không cha không mẹ, bây giờ sư phụ lại thành hung thủ diệt tộc, ta. Được rồi, đừng buồn, không phải còn có ta đây sao? Trác Phàm vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng, thầm thở phào một hơi, lão cô bà đó vốn là kẻ đạo đức giả, ngươi có thể thấy rõ chân tướng, rời khỏi nàng là chuyện tốt. Về sau ngươi muốn đối phó nàng thế nào, ta nhất định toàn lực ứng phó giúp ngươi, được không? Sở Khuynh Thành chợt lặng đi, có vẻ hơi do dự, lại không nói gì. Biết nàng tại sao lại như vậy, vì dù Diễm Hoàng không có hảo ý đối với nàng, nhưng tốt xấu vẫn có tình thầy trò. Dưỡng dục chi ân trên trăm năm, muốn nàng một hơi phân rõ giới hạn là không thể nào. Có điều, có thể khiến tình cảm sư đồ giữa hai người biến mất, Trác Phàm đã đạt được mục đích. Trước đó cứ bị quan hệ giữa hai người cản trở, Trác Phàm hành động không thể toàn lực, từ lúc này, hắn sẽ không còn lo lắng gì nữa. Về sau cho dù Trác Phàm giết chết lão thái bà kia, dù Sở Khuynh Thành không ủng hộ, nhưng cũng sẽ không phản đối. Nghĩ tới đây, Trác Phàm lại vỗ vỗ Sở Khuynh Thành, rồi giao nàng cho Lệ Kinh Thiên, trấn an, bây giờ nàng về Lạc Gia trước, tránh bị Mạnh tiểu tử phát hiện. Sở Khuynh Thành ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ Trác Phàm người duy nhất mà nàng có thể dựa vào. Các ngươi đưa Sở cô nương an toàn trở về, không được sai sót. Vâng. Hai người Lệ Kinh Thiên cúi đầu đáp, sau đó nhẹ nhàng dìu Sở Khuynh Thành rời đi nơi này. Nhìn bọn hắn đi xa, Trác Phàm nở một nụ cười hài lòng. Một lúc sau, bên trong đám mây, một đạo lưu quang xẹt qua, Mạnh Hiểu Phong tìm kiếm dấu vết bốn phía, cắn chặt hàm răng, phẫn nộ quát lên, tên hỗn đản đáng chết, cố ý lừa ta. Hừ, lần này bổn công tử sẽ không mắc lừa nữa, nhất định bắt được các ngươi, chém ngươi thành muôn mảnh, lại đoạt lại Khuynh Thành. Bạch. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe qua, ngăn trước mặt hắn. Hắn liền dừng chân lại, thấy người kia không phải khác, chính là Trác Phàm, khóe miệng còn mang theo một nụ cười đầy thâm ý, thánh giả đại nhân, ngài muốn đi đâu vậy? Trác Phàm cung kính ông quyền nói. Mạnh Hiểu Phong lập tức mắng to lên, đồ hỗn trướng, cút ngay cho ta, ở đây không có chuyện của ngươi. Vì thánh giả đại nhân mà cống hiến sức lực là việc trong phận sự của chúng ta. Không biết đại nhân có chuyện gì quan trọng cần làm, không ngại nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngài thì sao? Bổn công tử chính là thánh giả, hồ phong hoáng vũ toàn bộ thánh vực. Còn cần ngươi giúp. Cút nhanh, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nắm được bí mật của lão tử thì có thể vênh váo tự đắc trước mặt lão tử. Mặc dù lão tử không nhất định phải giết chết ngươi, nhưng khiến ngươi phải sống không bằng chết thì không thiếu cách. Trác Phàm cười tà dị một tiếng, mỉa mai nói, há, như vậy sao, vậy tại hạ thật sự muốn mở mang kiến thức. Ha ha ha. Rồi hai tay khoanh trước ngực, bình thản ung dung đứng giữa không trung, không cho hắn đi qua. Mạnh Hiểu Phong run run, tức giận đến nổi lên cả gân xanh, tốt lắm, đây chính là ngươi tự tìm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết, hư. Hô. Vừa dứt lời, gió dục mây vần. Thân thể Mạnh Hiểu Phong lắc một cái, khí thế thánh giả to lớn phảng phất như núi cao nguy nga, hung hăng đè tới Trác Phàm. Dưới cổ uy áp kinh khủng kia, đến cả thiên địa cũng vì đó mà rung động, cao thủ hoàng giai đối mặt, cũng nhất định sẽ gân mạch đứt từng khúc, nội phủ trọng thương. Thế nhưng, Trác Phàm vẫn cứ đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt vẫn giữ được nụ cười bình tĩnh. Trên thân hắn, một đạo hắc khí lưu chuyển, uy thế thánh giả liền tiêu tán đi, như bị hấp thu vậy. Sao? Làm sao có thể? Mạnh Hiểu Phong giật nảy cả mình, chỉ là một con kiến hôi. Thế mà có thể. À, ngươi không phải tụ khí cảnh sao? Làm sao có thể lăng không phi hành? Trác Phàm cười tà một tiếng, cũng không phải giấu giếm nữa, khoan thai tự đắc nói, nếu thật sự là tụ khí cảnh, đừng nói lăng không phi hành, cho dù là nửa phần uy thế cũng ngài cũng không đỡ nổi, đâu còn có tánh mạng nói dông dài với ngài, ha ha ha. Ngươi luôn ẩn giấu thực lực. Mạnh Hiểu Phong bừng tỉnh đại ngộ, lại một lần nữa giật nảy cả mình, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, như vậy tu vi của ngươi đến cùng là gì? Thấp ấy mà. Hoàng giai đỉnh phong. Hừ hừ, thì ra là thế, tuy không thấp, nhưng trước mặt bổn công tử, vẫn không đáng chú ý. Nghe được lời này, trong lòng Mạnh Hiểu Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau đó lại hiện ra vẻ ngông cuồng kiệt ngạo của bọn lợn, khoát tay hét lớn, vậy ngươi còn dám cản đường ta, cút nhanh cho bổn công tử. Dứt lời, Mạnh Hiểu Phong liền hung hăng xông tới Trác Phàm, khí thế toàn thân cuồng bạo như muốn nghiền nát mọi thứ trước mặt. Lấy công lực của thánh giả, chọi cứng với tu giả hoàng giai, tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Đáng tiếc, hôm nay hoàng giai mà hắn đối mặt lại không phải cường giả bình thường. Phốc. Mạnh Hiểu Phong va chạm mãnh liệt, nhưng lại như đâm vào tường đồng vách sắt, thân thể bị buộc phẫu dừng lại, một phân một hào đều không xông qua được. Mạnh Hiểu Phong hoảng hốt, ngay sau đó liền thấy cánh tay hắn đang bị một thiết trảo vững vàng nắm lấy, mà chủ nhân thiết trảo chính là chủ tịch hoàng giai bị hắn kinh thường, Trác Phàm. Làm sao có thể? Mạnh Hiểu Phong hò hét trong lòng. Chỉ dùng một tay đã chặn đứng bổn công tử, đây tuyệt không phải việc mà hoàng giai có thể làm được. Đúng. Thế nhưng, không đợi hắn suy nghĩ xong, Trác Phàm đã nhẹ nhàng lắc Kỳ Lân Tí một cái. Đánh bay hắn ra xa ngàn mét, lăn lộn trên không trung mấy vòng, mới miễn cưỡng dừng lại. Đến lúc này, ánh mắt hắn nhìn Trác Phàm đã trở nên vô cùng nặng nề. Ngươi! Đến cùng là thần thánh phương nào? Đại quản gia Lạc Gia, Trác Phàm. Trác Phàm cười tự tin đáp, thậm chí bốn phía hắn cũng dường như bị hắn cảm nhiễm, như mặt nước không gió, chìm đắm vào trạng thái tĩnh cực hạn. Những thứ đó khắc sâu vào trong mắt Mạnh Hiểu Phong, càng khiến hắn thêm hoảng sợ. Rất nhẹ nhõm ngăn cản mình như thế, thực lực thật thâm bất khả trắc. Trước kia, thật đúng là xem thường hắn. Mạnh Hiểu Phong không ngăn được run rẩy. Nhìn ánh mắt Trác Phàm trở thành nghiêm túc đối đãi cường địch, song quyền siết chặt. Thánh thân. Thân thể Mạnh Hiểu Phong bỗng nhiên sáng lên từng đạo bạch quang, một đại hán cao lớn 100 trượng xuất hiện giữa thiên địa, sau lưng có 8 thanh thần kiếm tản ra phong duệ chi khí phách thiên liệt địa. Mạnh Hiểu Phong cao ngạo cúi đầu nhìn Trác Phàm. Người khổng lồ rút từ sau lưng ra 2 thanh thần kiếm, dài chừng 10 trượng, rất nhiều phong lôi chi thế, từ xa xa nhìn lại, hắn trông như thiên thần hàng thế. Diễm Hoàng từ xa xa nhìn về nơi này liền giật mình, rồi ngay lập tức dẫn người vội vã chạy đến. Thánh giả đại nhân thế mà ngưng luyện thánh thân, xem ra đối thủ Bắc Mất Khuynh Thành không phải hạng người bình thường. Một kiếm bổ đôi đám mây, mũi kiếm chỉ thẳng Trác Phàm, nếu ngươi là hoàng giai đỉnh phong, hẳn phải biết chênh lệch giữa thánh giả và hoàng giai. Hoàng cực thiên ấn của ngươi trước mặt ta không chút tác dụng. Thức thời thì giao Sở Khuynh Thành ra đây, nếu không, toàn bộ Lạc gia ngươi, còn cả cái thằng ma hoàng kia nữa, bổn công tử sẽ giết sạch các ngươi. Hả, thật sao? Trác Phàm suy cười, chậm rãi nhấc lên Kỳ Lân Tí, trong cháy hừng hực lên mắt chiến ý, như vậy thì phải xin lỗi rồi. Tuy chúng ta không cừu không oán, nhưng kẻ dám có ý đồ với Khuynh Thành, vẫn nên xử lý sớm thì tốt hơn. Có lẽ chính ngươi không biết, lúc ở Minh Hải, ta đã có ý xử lý ngươi, chỉ tiếc luôn không có cơ hội. Nhưng bây giờ... Ha ha, ngươi thật đúng là tự đưa mạng tới cửa mà. Mạnh Hiểu Phong cười lạnh, xử lý ta. Khẩu khí thật là lớn. Vậy bản công tử muốn xem, một tên hoàng giai như ngươi xử lý thánh giả ta kiểu gì? Oanh. Vừa dứt lời, Mạnh Hiểu Phong không chút lưu tình chém xuống, uy thế hủy thiên diệt địa, giữa thiên địa, gió dục mây vần, cả vùng trời trở nên đen tối, như tận thế hàng tâm. Thế nhưng, rất kỳ quái là, một mẫu 3 phần đất xung quanh Trác Phàm lại vẫn rất yên ổn, dường như mảy may không bị bên ngoài quấy nhiễu. Đến khi 2 thanh lưỡi kiếm đã đến trước mặt Trác Phàm, hắn mới xuất quyền. Kỳ Lân phách quyền, diệt. Âm âm. Một quyền ra, thiên địa diệt. 2 mũi kiếm vừa mới chạm đến quyền kình, liền ầm một tiếng, dưới hồng quang, chúng nổ tan tành, mũi kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, không gian 4 phía cũng theo đó mà sụp đổ. Vết nứt không gian đen nhánh dâng trào 4 phía như sóng biển, cổ quyền kình kinh khủng vẫn còn, trước khi Mạnh Hiểu Phong kịp phản ứng. Liền đùng một tiếng, xuyên qua cả người hắn. Ngực thánh thân xuất hiện một lỗ thủng lớn, thân thể to lớn lay động, soạt một tiếng, tứ tán ra khắp không trung. Mạnh Hiểu Phong phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, vô lực ngã xuống đất, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Chương 1906, ta chính là ném sai. Âm. Mạnh Hiểu Phong ngã trầm trên mặt đất, xương cốt toàn thân đứt gãy, nhưng đây còn không phải điểm chết người nhất. Trọng yếu nhất là thánh thân của hắn bị hủy, khiến thần hồn nội phủ toàn diện trọng thương, không có 8 năm 10 năm là tuyệt khó khôi phục, mà với tình cảnh bây giờ thì chẳng khác gì con kiến. Giờ khắc này, đừng nói là tụ khí cảnh, xem như đứa nhỏ trúc cơ kỳ cầm được binh khí ra dáng cũng có thể tùy tiện vẽ lên mặt hắn. Hô! Từng con gió mát quét qua, Trác Phàm chậm rãi đáp xuống, nhìn thánh giả đại nhân đang tay trói gà không chặt. Khóe miệng nở một nụ cười vê lờ. Mạnh Hiểu Phong run run, ngươi. Ngươi không phải người, ngươi là quái vật, là linh thú, là long tộc. Ta là thánh giả, cho dù ngươi mạnh hơn nhân loại, sao ngươi có thể không dùng hoàng cực thiên ấn, không dùng thánh giả chi thân, vẫn hủy được thánh thân của ta. Ha ha ha. Ngươi nói có vài chỗ đúng đó. Có điều, ta thực tế là nửa thú, nhưng thú thân của ta cũng không phải linh thú hoặc long tộc bình thường. Toàn thân ta được thánh thú phần thiên long tổ lấy long lân của hắn luyện thể, cứng rắn không gì sánh bằng. Cánh tay phải của ta là do kỳ lân cước của thánh thú trùng thiên kỳ lân biến thành. Lúc ở Minh Hải, ta lại được bá đế dạy bảo cách vận lực, dụng lực, đối phó một tên tiểu tử thánh giả sơ kỳ như ngươi, ta cần phải khoa trương dùng mấy thứ đó sao? Thực lực của ta vốn đã vượt xa ngươi. Cái gì? Mạnh Hiểu Phong quá sợ hãi, sau lưng ngươi thế mà có nhiều cao thủ thượng cổ như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Đã từng là ma hoàng Trác Nhất Phàm, giờ đại quản gia Lạc Gia, Trác Phàm. Trác Phàm mỉm cười đáp, còn việc ma hoàng ta khởi tử hoàng sinh như thế nào, thì chắc không cần nói thêm với ngươi nữa nhỉ. Ừng ực. Mạnh Hiểu Phong nuốt ngụm nước bọt, lo sợ lẩm bẩm, ma hoàng Trác Nhất Phàm. Nghe nói hắn từng chiếm được công pháp của cửu U Ma Đế, chẳng lẽ bởi vậy tránh né được lần tai họa kia? Chính xác, đáng tiếc đã trễ rồi. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Hiểu Phong sợ hãi gào lên. Ta muốn làm gì? Ngươi không biết sao? Những gì ta vừa nói cho ngươi biết là bí mật lớn nhất đáy lòng ta, ngươi biết nhiều chuyện như vậy, không trả giá sao? Trả giá? Đúng vậy, ngậm miệng lại chính là cái giá phải trả. Trác Phàm nở nụ cười đáng sợ, trên tay bốc lên cuồn cuộn hắc khí, vồ xuống trán hắn, ta đã nói hết những gì cho ngươi biết, vậy thì ngươi không được phép sống thêm rồi. Dù sao, miệng ngươi chết mới kín nhất, vĩnh biệt, thánh giả đại nhân. Hy vọng lần sau ngươi đầu thai cho tốt, nếu có đầu thai vào đàn lợn thánh sơn thì nên ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Đừng có giống như ta, đầu thai vào chỗ quá kém, phải bò lên trên từ tầng chót nhất. Nhưng không sao, bởi vì ta đầu thai sai còn có thể giúp ngươi đầu thai lại đây, ha ha ha. Hồng, hồng muốn, đừng, dừng lại. À à à. Một tiếng hét thảm vang vọng rừng sâu, từng đạo hắc khí trùng thiên, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Đến khi Trác Phàm đứng dậy, nhìn xuống phía dưới, thánh giả đại nhân chỉ còn là một đống bụi. Còn có vài miếng quần áo. Trác Phàm thở dài một hơi, thầm khen, không hổ là thánh giả, công lực thâm hậu. Rất lâu không dùng thiên ma đại hóa quyết, lần này trở về phải tiêu hóa mấy ngày. Nếu không, luyện công quá độ, lại trở thành như tên nhiệt đồ Triệu Thành mất, ha ha ha. Sưu sưu sưu. Chợt, từng đạo tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm lập tức xoay người biến mất. Đến đúng lúc lắm, báo tang cho đệ lục Thánh Sơn đi thôi, hừ hừ. Bạch. Diễm Hoàng đáp xuống, dò xét hai bên một phen, nghi hoặc nói, kỳ quái. Vừa rồi mới nhìn thấy thánh thân của thánh giả đại nhân ở đây mà, sao giờ lại không thấy gì nữa? Lúc này, các đệ tử Đan Hà Tông ào ào bay đến, không người nói, sư phụ. Chúng ta đã kiểm tra xung quanh, không phát hiện người khả nghi. Diễm Hoàng gật gật đầu, đi đi lại lại một chỗ, suy tư không ngừng, chẳng lẽ là bởi vì đánh xong, cho nên mỗi người đi một ngã sao? Nơi này giống như không có thi thể của người nào, nói cách khác. Người bắt đi Khuynh Thành là người mà ngay cả thánh giả cũng không cản được. vậy chẳng phải đối phương cũng là thánh giả? Phốc. Đột nhiên, Diễm Hoàng đá trúng một vật dưới chân, nàng liền cúi đầu nhìn, thấy đó chỉ là một đống bụi bay, chỉ là trong đống bụi lại có vài vật lẻ tẻ. Còn có vài mảnh vải lại quen thuộc như thế. Đây là... Diễm Hoàng tỉ mỉ xem một hồi, mới kinh hãi co rụt mắt lại, sợ hãi kêu lên, đây là quần áo của thánh giả đại nhân. Sao lại ở đây? Chẳng lẽ... Thánh giả đại nhân gặp nạn? Diễm Hoàng hít sâu một hơi, bị dọa đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, hoàn toàn ngây người. Chết mẹ rồi, thiếu chủ đệ Lục Thánh Sơn chết thảm ở Đan Hà Tông chúng ta, sơn chủ không biết giận chó đánh mèo chúng ta đi. Người tới, lập tức chuẩn bị, những thứ này cực kỳ thu thập lên, chúng ta đi đệ Lục Thánh Sơn báo cáo. Nửa tháng sau. Đệ Lục Thánh Sơn, trong thư phòng cổ kính, một nam tử trung niên tay nâng lấy một đống bột mịn, còn có bộ quần áo rách rưới nhưng quen thuộc, hai con ngươi đỏ bừng. Ngay sau đó, oanh một tiếng, nam tử đại phóng khí thế, tất cả mọi thứ trong thư phòng lập tức bị chấn thành bụi phấn. Diễm Hoàng ở phía dưới luôn sợ hãi rụt rè cũng bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, đồng thời không chịu được mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch xuống. Nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, đến cùng là ai làm? Vì sao con ta chỉ đến chỗ Bác Hoàng lại thành ra như này? Song quyền hắn nắm chặt, trong mắt hiện rõ sát ý. Đến khi nhìn thấy Diễm Hoàng vừa mới bò lên, hắn lập tức đến trước mặt nàng, nắm chặt lấy tóc nàng, gầm thẳng vào tai nàng khiến màng nhĩ nàng như muốn nổ tung. Diễm Hoàng, ngươi giải thích cho bổn tọa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao con ta lại chết ở Đan Hà Tông các ngươi? Sơn chủ bớt giận, thiếu chủ đại nhân xảy ra chuyện không có quan hệ gì với chúng ta, không phải chúng ta làm mà. Nói nhảm, lão tử đương nhiên biết không phải là do các ngươi có bản sự đó sao? Đùng. Hắn lại đẩy bay Diễm Hoàng lên tường, tiếp tục nổi giận đùng đùng, ta chỉ hỏi ngươi, con ta chết trong tông môn các ngươi. Kẻ sát hại con ta là ai, các ngươi phải tra rõ cho ta. Nếu không, lão phu nhất định phải khiến Đan Hà Tông ngươi biến mất khỏi thánh vực. Diễm Hoàng vội vàng quỳ rạp trên đất, cuống quýt dập đầu, sơn chủ bớt giận, chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng, cho sơn chủ một lời giải thích. Nàng bị dọa đến sợ chết khiếp, sắp khóc ra rồi. Nam tử kia chợt nghẹn ngào nói, Phong Nhi, ngươi chết thật thê thảm mà. Phong Nhi, vốn định để ngươi với Sở Khuynh Thành thành toàn chuyện tốt, để ngày sau ngươi dễ dàng lĩnh hội đế cảnh, ai ngờ lần này cha con chúng ta từ biệt, lại thành vĩnh biệt. À đúng rồi. Đệ tử kia của ngươi đâu? Phong Nhi chết, nàng thế nào? Nếu nàng thương tâm quá độ, bổn tọa có thể lấy thân phận quá phụ cho nàng tiến vào Thánh Sơn. Hả, nàng? Diễm Hoàng đầy mặt đắng chát, không nói lên lời. Sắc mặt người kia lập tức lạnh đi, nàng làm sao? Có phải mấy ngày nay nàng không có cảm tình gì với Phong Nhi chết, nàng không thèm đếm xỉa. Hừ, thật sự là buồn cười, thiếu chủ Thánh Sơn để ý nàng, nàng còn dám bất mãn. Đúng là thân ở trong phúc không biết hưởng, được, đã không có cảm tình, nhưng tốt xấu gì cũng từng ở với Phong Nhi, lão phu vẫn nhận nàng làm con dâu. Tiếp nhập nàng vào Thánh Sơn. Nhưng ngươi phải kêu nàng diễn cho tốt, diễn thế nào cho ruột gan đứt từng khúc, như vậy lão phu mới có cớ tốt, nàng đến đây mới hợp tình hợp lý, sẽ không làm cho sáu lão gia hỏa kia nghi ngờ, biết chưa? Sơn chủ, cái này. Đây không phải trọng điểm. Diễm Hoàng bất đắc dĩ nói. Nam tử kia khó hiểu nói, đây không phải trọng điểm. Thế cái gì mới là trọng điểm? Ta đã không cần nàng thật có cảm tình với con ta, chỉ cần diễn một vở kịch lừa gạt người khác là được, thế thôi mà cũng khó khăn. Ngươi làm sư phụ kiểu éo gì vậy, ngay cả một đứa đồ đệ đều không quản được. Không không không. Sơn chủ bớt giận. Nàng là đồ đệ của ta, quản giáo nhiều năm như vậy, ta đương nhiên biết rõ nàng thế nào, nàng rất dễ dàng dạy bảo, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là ít nhất phải có nàng. Nam tử run lên, hoàn toàn ngây người, thấy Diễm Hoàng có vẻ bi thương, ngạc nhiên nói, ngươi có ý gì, cái gì gọi là phải có người, chẳng lẽ? Diễm Hoàng cúi thấp đầu, không dám đáp lời, chỉ có thể chờ tiếp tục bị phê bình. Không biết nam tử kia được nuôi bằng gì, mà đầu óc nghĩ tới một câu chuyện hết sức vê lờ, chẳng lẽ? Bọn họ không phải cảm tình nhạt nhẽo, mà chính là quá nồng nặc. Biết tin Phong Nhi chết, nàng tự tử. Diễm Hoàng nghe vậy lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt sững sờ, cả người run run. Tự tử. Khuynh Thành với nhi tử kia của ngươi mới biết nhau bao lâu, nồng nặc cái éo gì? Ngươi quá đề cao mị lực của tên nhi tử nhà ngươi rồi đó. Nhưng mà, thấy Diễm Hoàng không trả lời, hắn còn tưởng rằng mình đoán đúng, thế là lại tức bực dậm chân, ngươi, ngươi đó, thật sự là thành sự không có bại sự có dư, đồ đệ của ngươi, sao ngươi có thể không quản cho thật kỹ vậy? Nàng là bảo bối chúng ta nuôi trăm năm, cho dù nhi tử ta chết, nàng cũng không thể có bất kỳ sai lầm nào mới phỉa. Ngươi, con mẹ nó, mau trả bảo bối lại cho ta. Nam tử túm lấy cổ Diễm Hoàng, tức giận đến hai mắt trợn lên dữ tợn. Hóa ra, mạng của Sở Khuynh Thành còn quan trọng hơn nhi tử hắn. Diễm Hoàng bị bóp nghẹn cổ, khàn giọng nói, Sơn chủ, ngươi nghe ta nói hết đã. Khuynh Thành, nàng không có việc gì. Nam tử nghe vậy thì không khỏi sững sờ, mừng rỡ trong lòng, cũng dần dần buông tay ra, thở dài một hơi, ngươi nói nàng không còn, ta còn tưởng rằng. Nàng đúng là không còn, nhưng là không còn ở chỗ ta, bởi vì nàng bị người ta bắt đi rồi. Nghe được lời này, vẻ mặt nam tử lại lần nữa trầm xuống. Hai tay lại bóp chặt lấy cổ Diễm Hoàng, mà lại lần này còn chặt hơn trước rất nhiều. Chương 1907, Ma Hoàng xuất động khụ khụ khụ. Diễm Hoàng ho khan, sắp không thở nổi, Sơn chủ. Tha mạng, tha mạng. Xú bà nương đáng chết, thành sự không có, bại sự có dư. Nam tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, con ta xảy ra chuyện chỗ ngươi đã đành, ngay cả bảo bối cũng đa nhát mất. Ngươi nói đi, ngươi muốn chết như nào, hả? Diễm Hoàng hoảng sợ, lắp bắp nói, Sơn. Sơn chủ cho bẩm, Khuynh Thành tuy không ở chỗ ta, nhưng tốt xấu gì cũng chưa chết, tìm về không phải là được sao? Dù sao còn tốt hơn là chết, vĩnh viễn không tìm được, hừ, tốt cái rắm. Đùng. Nam tử ném nàng ngã xuống đất. Đầy phẫn nộ nói, nếu Sở Khuynh Thành vì con ta mà tự tử, ta còn có chút vui mừng. Bây giờ không thấy nàng, con ta chết, cả người cả của đều không còn, chút cảm tình ký thác cũng không có, cáu thế nhờ. Ngài không phải người theo chủ nghĩa thực lợi sao, lại còn muốn cảm tình. Mơ à. Diễm Hoàng oán thầm, tất nhiên không dám nói thế, chỉ dám không người quỳ gối, Sơn chủ nén bi thương. Bớt nói nhiều lời, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao Khuynh Thành biến mất, nói rõ hết ra cho ta, nếu không tự dâng đầu lên, hư. Diễm Hoàng lĩnh mệnh, sau đó bắt đầu nói từ chuyện Mạnh Hiểu Phong cho gọi Trác Phàm đến để cảnh cáo. Lại bị Trác Phàm lấy bí văn áp chế, về sau Trác Phàm đi không lâu, chúng ta phát hiện đệ tử trong tông bị người đánh bất tỉnh, Khuynh Thành bị bắt đi, sau đó thiếu chủ căm phẫn vội vàng đuổi theo. Ai ngờ từ biệt trở thành vĩnh biệt, thiếu chủ thiên tư tung hoành, hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, cứ như vậy mà toan, thật là khiến người tiếc hận mà, ô ô ô. Diễm Hoàng che mặt thúc thích, Sơn chủ lại hét lớn một tiếng, được rồi, đừng khóc nữa. Phẩm tính nhi tử ta như nào ta biết, nào dễ lung lạc nhân tâm như vậy. Ngươi khóc cho ai xem? Diễm Hoàng xấu hổ xoa xoa nước mắt, cười khang nói, Sơn chủ tuệ nhãn kinh người. Nhưng mà thực thiếu chủ vẫn có vài chỗ khiến người ta kính phục, ha ha ha. Nam tử ầm như không nghe thấy, hai mắt híp lại thâm trầm, tỉ mỉ suy nghĩ, ngươi nói là tất cả mọi thứ xảy ra sau khi Trác Phàm đi. Liệu chuyện này có liên quan tới hay hay không? Không thể nào. Diễm Hoàng lập tức lắc đầu. Vì sao? Khởi bẩm Sơn chủ, tuy Trác Phàm là cánh tay phải của Ma Hoàng, mưu trí vô song, không ai không phục, nhưng luận thực lực, thật sự không khác gì con kiến, chỉ là đoán cốt cảnh mà thôi, chẳng thể làm được gì. Nếu không phải địa vị của hắn cao thượng, bên người có một đám người bảo hộ, chắc chắn đã bị kẻ thù chặt thành trăm khúc. Thiếu chủ là thánh giả, hắn chết sao có thể do con kiến đó được? Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Vậy, người bên cạnh hắn thì sao? Diễm Hoàng nghĩ một lát, vẫn cứ lắc đầu, Sơn chủ, toàn bộ Lạc gia bọn họ tìm đến Ma Hoàng để nương tựa, trong Lạc gia có thể có cái cường giả gì? Dù có mạnh đến đâu đi nữa, tất cả đều yếu hơn Ma Hoàng Triệu Thành, còn người bắt đi Khuynh Thành, vừa ra tay liền nhanh như phong lôi, sư muội ta Mai Tam cô bị đối phương đánh bất tỉnh mà không biết chút nào. Phần thực lực này, mảy may không kém Bác Hoàng. Làm sao có thể là khuất phục dưới trướng Ma Hoàng? Mà lại. Hơn nữa lúc ấy ta còn thấy thiếu chủ sử xuất thánh thân, lúc chúng ta đuổi đến, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đối phương, vậy chỉ có thể nói rõ, người kia đánh với thiếu chủ một trận chỉ Trenger chốc lát. Sơn chủ thử nghĩ xem, có thể miễu sát thiếu chủ, chắc chắn là thánh giả, sao có thể là kẻ dưới trướng Bát Hoàng. Nghe vậy, Sơn chủ gật đầu, đúng vậy, ngươi phân tích rất hợp tình hợp lý. Thế nhưng, đến cùng là ai làm chứ? Có thể một chiêu miễu sát Phong Nhi, tối thiểu là cao thủ thánh giả trung kỳ, hoặc là... Không thể nào. Sơn chủ, ngài nghĩ đến cái gì sao? Có thực lực như thế, còn có một thế lực, thánh giả của Long tộc. Sơn chủ lẩm bẩm nói, chỉ là, tuy Thất Thánh Sơn và Long tộc có oán phẫn, nhưng đã bao nhiêu năm không giao thủ, mọi người tận lực tránh cho ma sát, tại sao lúc này bọn họ lại động thủ với nhi tử ta? Biết đâu thiếu chủ tâm cao khí ngạo, trêu chọc vào bọn họ. Không thể nào, ta đã cảnh cáo kỹ với hắn, chọc vào ai chứ chớ có chọc vào đám súc sinh đó. Nhưng nếu không phải Long tộc, vậy chỉ có thánh giả của Thánh Sơn khác, hoặc là thánh giả tán tu. Chẳng lẽ, bí mật về Sở Khuynh Thành bị người nào khác biết được? Nên mới đến cướp người. Lời vừa nói ra, hai người liếc nhìn nhau, đều tán đồng gật đầu. Trước mắt đến xem, khả năng này rất cao. Tuy động cơ cướp người của Trác Phàm là lớn nhất, nhưng hắn không có bản sự này, cho nên hai người liền tùy tiện bài trừ hắn. Như vậy chuyện sau đó càng trở nên phức tạp, nhiều thế lực, nhiều cao thủ như vậy, ai mới là kẻ đắc thủ? Bọn họ đã tin tưởng, Mạnh Hiểu Phong chết, tuyệt đối có quan hệ với việc Sở Khuynh Thành bị bắt. Đối phương khẳng định là bị Mạnh Hiểu Phong phát hiện bí mật, cho nên mới giết người diệt khẩu. Phong Nhi, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ giết ngươi. Cũng cướp bảo bối Sở Khuynh Thành về. Sơn chủ cắn răng thề. Diễm Hoàng lại sâu xa nói, vậy bây giờ bí mật đã bị kẻ đó biết được, vậy việc Trác Phàm áp chế chúng ta, còn có tác dụng sao? Có tác dụng. Sơn chủ hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, chỉ cần bí mật này không phải bí mật mà quá nhiều người biết, nó sẽ có tác dụng. Không ai lại đi chia sẻ bí mật này với người khác. Diễm Hoàng lại nói, như vậy cứ để hắn làm sằng làm bậy như thế sao? Không quan trọng, không phải chỉ đoạt địa bàn thôi sao? Tuy như vậy có thể sẽ khiến các đệ tử Thánh Sơn chuẩn bị rời núi phải tiếp nhận một cục diện rối rắm. Nhưng chỉ cần hắn có thể giữ kín như bưng, ta có thể mặc cho hắn hồ nháo. Lần này Thất Thánh Sơn liên danh hành động, nói trắng ra là do đám lão đầu tử kia lo lắng dị tượng trăm năm trước là dấu hiệu cường giả xuất thế, lo lắng cho địa vị của Thất Thánh Sơn sẽ bị dao động, cho nên mới bắt đầu nắm chặt quyền khai thác tư nguyên, để mà lũng đoạn số lượng cao thủ. Xem như thiên tài yêu nghiệt tuyệt thế như thượng cổ thập đế, nếu không có tài nguyên tu luyện thì tấn thăng hàng ngũ thánh giả kiểu gì? Quả thực nói chuyện viển vông, hừ. Diễm Hoàng khẽ gật đầu. Thật đúng là bị tiểu tử kia nói trúng. Thánh Sơn thật là muốn lũng đoạn tu giả cao tầng. Cứ như vậy, về sau tu giả hạ tầng sẽ chẳng có ngày nổi danh mất. Ê! Cùng một thời gian, Trác Phàm yên ổn trở lại Thiên Ma Sơn. Vừa về tới đại sảnh, liền nhìn thấy một đám thị vệ áo đen mặt mũi đầy lo lắng đang đứng chờ. Vừa thấy Trác Phàm, liền đi đến, không người cúi đầu, Trác quản gia, ngài rốt cục trở về. Trác Phàm gật đầu, rồi hồ nghi nói, sao vậy, tụ tập ở chỗ này làm gì? Mọi người liếc nhìn nhau, vẻ mặt vẫn lộ rõ sự lo lắng, sau đó một người cung kính bẩm báo, Trác quản gia có chỗ không biết, bây giờ, nhị hoàng đã ra mặt. Chúng ta không đánh lại bọn họ. Cho nên tiền tuyến truyền về cấp báo, muốn mời Ma Hoàng đại nhân ra mặt ứng đối. Nhưng đại nhân cứ mãi bế quan, chúng ta thật không biết phải làm sao, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, tiền tuyến sẽ thương vong thảm trọng. Há, là vậy sao? Trác Phàm nhíu mày, ngay sau đó thản nhiên cười nói, các ngươi yên tâm đi, ta đi gặp Ma Hoàng đại nhân, khuyên hắn xuất chiến. Vừa dứt lời, dưới những lời cảm kích bái tạ của mọi người, Trác Phàm liền đi đến mật thất, không người nói, Ma Hoàng đại nhân, tại hạ có việc bẩm báo. Âm âm. Cửa đá nặng nề được mở ra. Trác Phàm đi thẳng vào, Triệu Thành cả người đầy hắc khí, trong mắt hiển thị rõ sát ý đang hung hăng nhìn hắn, không còn chút anh vĩ trước kia. Ma Hoàng thở hổn hển, như con thú đói khát nói, tài liệu luyện công của ta đâu? Trác Phàm mỉm cười đáp, Ma Hoàng đại nhân, chỉ sợ hôm nay ngài không có tài liệu luyện công. Cái gì, vì sao? Gần đây hai người Ưng Hoàng Quỷ Hoàng xuất chiến, chiến sự của chúng ta bị ngăn cản quá lớn, không thể bắt được tù binh dễ dàng như trước nữa. Đùng. Triệu Thành vỗ tan giường đá, mắng to lên, buồn cười, hai lão già kia lại dám cản trở chuyện tốt của lão tử. Lão tử tuyệt sẽ không tha cho bọn chúng. Tiền tuyến đến báo, thỉnh cầu Ma Hoàng đại nhân xuất chiến, diệt trừ Nhị Hoàng. Mà lại, Bác Hoàng công lực thâm hậu, dùng thân thể để luyện công, tất nhiên sẽ càng tốt hơn bọn tiểu tốt. Trác Phàm nhếch miệng cười nói. Trong mắt Triệu Thành lập tức lóe lên một đạo hồng mang điên cuồng, hắn không cần nghĩ ngợi mà cười to lên, ha ha ha. Tốt tốt, hút sạch bọn chúng, ta nhất định có thể đột phá thánh giả. Vừa dứt lời, Triệu Thành mạnh mẽ dẫm chân, lướt qua Trác Phàm, bay thẳng lên trời, rất nhanh biến mất. Nhìn hắn đi xa, Lệ Kinh Thiên sau khi đã đưa Sở Khuynh Thành về Lạc Gia. Nay trở lại bên cạnh Trác Phàm, ngạc nhiên nói, Trác quản gia, ngươi cho hắn luyện công pháp gì vậy, sao hắn lại điên điên khùng khùng vậy? Trác Phàm suy cười, điên là lòng hắn, liên quan méo gì công pháp? Ma Hoàng xuất động, một đám chó điên rốt cục muốn cắn nhau, giống như Thiên Ma Sơn năm đó vậy, ha ha ha. Lệ Kinh Thiên chợt xoa xoa bàn tay, vẻ mặt mong đợi nói, Trác quản gia, khi nào chúng ta động thủ? Ngài không biết đâu, gần đây các huynh đệ đều ngứa tay vô cùng. Sau khi Ưng Hoàng xuất thủ, rất nhiều người đều hận không thể đi lên lãnh giáo thực lực Bác Hoàng, chỉ là không có mệnh lệnh của ngài. Không dám tùy ý xuất thủ. Nếu không, Lạc Gia chúng ta xuất động, địa bàn của Ưng Hoàng Quỷ Hoàng sớm bị chúng ta thu về tay, hắc hắc hắc. Xem ngươi kìa, thứ không có tiền đồ. Trác Phàm lườm hắn, trong mắt lóe lên tinh mang. Cao thủ Lạc Gia là phải khai chiến với Sơn Thánh, trước đó, tuyệt không thể tùy tiện rơi vào tầm mắt của bất kỳ kẻ nào. Nếu không, có Thánh Sơn trợ trận Bác Hoàng, chúng ta sẽ rất khó thu được Thánh Vực. Chương 1908, khủng bố áp chế rầm rầm rầm. Từng tiếng bạo hưởng liên tiếp, từng gáy chói tai, quỷ ảnh gào thét. Dưới sự liên thủ phản kích của hai người Ưng Hoàng và Quỷ Hoàng, lãnh địa song phương trước kia bị đại quân Ma Hoàng từng bước xâm chiếm, nay lại bị đẩy trở về. Mà lại, còn bị người ta đoạt được thêm 5 tòa thành trì. Tất cả mọi thứ, đều bởi vì Quỷ Hoàng hoàn toàn bỏ mặc lãnh địa của mình, mang nhân mã còn sót lại chánh thức sát nhập vào Ưng Hoàng. Tuy qua lần đại chiến trước, những gì hai người bọn họ còn đều chỉ là tàn binh bại tướng, nhưng liên thủ lại. Uy lực vẫn không thể khinh thường. Huống chi đây là hai vị Bác Hoàng chỉ huy phản công. Trong tai nghe vô vàn tiếng kêu cha gọi mẹ, Ưng Hoàng chân đạp thần ưng, xông lên trước nhất, bên cạnh, Quỷ Hoàng cười nói, Quỷ huynh, khó được lần này ngươi có thể không để ý địa bàn của mình, tới giúp ta trước, ta cảm kích vô cùng. Ưng huynh khách khí rồi, chúng ta đã một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có bệnh thành một sợi dây thừng, toàn lực ứng phó. Đợi đánh hạ xong tất cả địa bàn của Ma Hoàng, chúng ta lại phân chia, há không tốt hơn. Tổn thất ngắn hạn không quan trọng. Ưng Hoàng tán đồng gật đầu, Quỷ huynh ánh mắt sâu rộng. Tại hạ bội phục. Nhị Hoàng chúng ta hợp lực, cho dù Ma Hoàng đích thân đến cũng không làm gì được chúng ta. Mà lại, lần này ta đã thương lượng trước với mấy vị kia, sẽ không có chuyện như lần trước, đang đánh lại có viện quân ngăn cản. Đúng. Lần trước bị Trác Phàm cản trở. Lần này sau khi chúng ta chia cắt địa bàn Ma Hoàng, nhất định phải nghĩ cách giết chết thằng oắt con đó, nếu không, không chừng ngày sau hắn lại gây ra phiền toái gì cho chúng ta. Quỷ Hoàng trầm thấp nói, ánh mắt lộ rõ sát ý, Ưng Hoàng gật đầu. Tiểu tử kia xác thực rất giảo hoạt, để hắn ở bên Ma Hoàng, nhất định sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Thực sự không yên lòng nổi. Nghĩ như vậy, hai người Ưng Hoàng đạp lên Thi Sơn, mang đại quân đến trước một cửa thành Nguy Nga, hai người vung tay lên, toàn bộ đại trận trên cổng thành nổ tung. Hai người liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười đắc ý, cứ như vậy, tòa thành trì thứ 6 của Ma Hoàng đã nằm trong tay bọn họ, vẫn chưa tới một ngày, thật nhanh mà, ha ha ha. Hưu. Đúng lúc này, một tiếng xé gió lên, một cổ uy áp mang theo khí tức tà ác cường hãn tiến tới gần, liên quân vừa muốn xông vào trong thành lập tức ngừng bước, hai chân trở nên mềm nhũn. Không hiểu sao lại còn có cảm giác loại tim đập nhanh. Không còn dám tiến lên trước nữa. Quỷ Hoàng quay đầu nhìn Ưng Hoàng, trong mắt đầy vẻ khó tin, đây. Đây là khí tức của Ma Hoàng. Ưng Hoàng cũng vô cùng nghi hoặc nói, không thể nào, mới bao lâu không gặp, khí thế của hắn sao lại trở nên âm trầm cường hãn như thế. Nhưng không chờ bọn họ làm rõ, đạo uy áp khủng bố kia đã tiếp cận rất gần, lực áp bách cường đại khiến hai người bọn họ rung động. Đồng thời, một giọng nói quen thuộc lại hơi khàn khàn vang vọng đất trời, ha ha ha. Ưng Hoàng, Quỷ Hoàng, hai lão quỷ các ngươi lại dám ngăn trở đại sự của ta, nạp mạng đi. Hai người khó tin kêu lên, thật sự là ma hoàng. Ngay sau đó thấy một người tóc tai bù xù. Toàn thân bốc lên nồng đậm hắc khí, giống như người điên, đang xông bọn họ, dọa cho bọn họ giật mình, sao hắn lại biến thành bộ dáng như vậy. Có điều, giờ khắc này, bọn họ không thể quan tâm mấy thứ đó nữa, bởi vì Triệu Thành đã không chút do dự xuất ra một chưởng, thiên ma chưởng. Bá bá bá. Vừa dứt lời, chưởng ảnh đen đậm bay tán loạn đầy trời xuất hiện, nhiều tới hơn ngàn, phản phất như thiên thạch từ cửu thiện nện xuống chỉ trong nháy mắt, liên quân còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã trong vô vàn tiếng kêu thảm mà tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây. Hai người Ưng Hoàng vạn vạn không dám thất lễ. Vội hét lớn một tiếng, cùng nhau ra chiêu. Phi ưng lược không? Quỷ ảnh già thiên. Phi ưng gào thét, tràn ngập thương khung, quỷ ảnh tung bay, thần hồn nát thần tính, cũng có mấy trăm chi chúng, xông vào những bàn tay lớn màu đen. Trong từng tiếng bạo hưởng, chiêu số của bọn họ đều bị bàn tay khổng lồ kia vỗ tan nát, thân thể hai người cũng bị lực phản chấn chấn động khiến bay ngược ra sau, đồng thời cổ họng còn cảm thấy ngọt ngọt, phốc một tiếng, không nhịn được cung phu phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn Triệu Thành giống như nhìn người điên, đầy vẻ sợ hãi. Hai người liếc nhìn nhau, đều hoảng sợ thốt lên, cái này. Làm sao có thể? Lấy một địch hai, hắn thế mà dễ dàng áp chế chúng ta như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Công lực của hắn không nên mạnh như vậy chứ? Toàn thân Triệu Thành càng thêm bùng nổ hắc khí mãnh liệt, thấy mình chỉ vừa ra tay, liền khiến cho nhị hoàng trước kia mình còn kiên kỵ ba phần, nay không có sức chống đỡ, vẻ hưng phấn trong mắt càng khó tự kiềm chế, không nhịn được mà cười to lên, ha ha ha. Hai lão già kia, bây giờ các ngươi biết ma hoàng Triệu Thành ta lợi hại chưa? Ba, ngày này năm sau các ngươi xanh cỏ, chịu chết đi. Triệu Thành lại lần nữa phóng tới hai người. Ưng Hoàng suy cười, ma hoàng, ngươi chớ có ngông cuồng, đều là bác hoàng, muốn lấy lực lượng một người giết hai người chúng ta. Hừ hừ, ngươi còn chưa có tư cách đó. Ngươi cho rằng ngươi là sư phụ ngươi, Trác Nhất Phàm sao? Tuy cảm thấy hoảng sợ, nhưng còn chưa tới mức phải nhận sợ, vừa nói còn vừa kết ấn quyết, hai đạo kim mang liền bay ra từ trên người bọn họ. Một kim ưng 100 trượng và một quỷ diện kim sắc cai mấy chục trượng liền xuất hiện, hai người phóng xuất hoàng cực thiên ấn, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Triệu Thành cười lớn, năm đó sư phụ ta đứng đầu bát hoàng, bây giờ Triệu Thành ta cũng có thể làm được. Mà lại, ta sẽ làm càng tốt hơn. Từ nay về sau, khi nhắc đến ma hoàng mạnh nhất, mọi người sẽ không còn nhớ tới Trác Nhất Phàm, mà là ta, ma hoàng Triệu Thành, ha ha ha. Triệu Thành hét dài một tiếng, thân thể tản ra ánh vàng, một con hắc long bay thẳng cửu thiên. Mà lại hắc long khác trước kia, trên thân trừ ánh vàng, còn có màu đen tà mị, khiến người ta thấy liền run rẩy trong lòng. Ưng Hoàng quay đầu nhìn Quỷ Hoàng, lo lắng nói, xảy ra chuyện gì vậy, hoàng cực thiên ấn của hắn dường như không giống trước kia, cả hắc khí kia nữa, thật khiến trong lòng ta bất an. Quỷ Hoàng hung ác nói, bây giờ quan tâm cái đó làm gì? Mặc kệ hoàng cực thiên ấn của hắn có biến hóa gì, chúng ta đều phải hủy nó, hư. Nói xong, Quỷ Hoàng kết ấn quyết, mặt quỷ kia liền gào thét một tiếng, phóng tới hắc long. Ưng Hoàng cắn răng một cái, cũng chỉ huy phi ưng đi sát đằng sau, chỉ sát na, ba đạo hoàng cực thiên ấn liền hung hăng va chạm vào nhau. Trong điện quang hỏa thạch, một tiếng vang thật lớn mãnh liệt phát ra, chấn nhiếp thiên địa. Hai người Ưng Hoàng chỉ cảm thấy một cổ đại lực chạy khắp toàn thân. Phốc phốc hai tiếng, cả hai ngửa mặt phun máu lên trời, ngay sau đó lui về sau bảy bước, mới đặt mông ngã xuống, sắc mặt trắng như tờ giấy. Làm sao có thể? Đến lúc này, hai người mới chính thức kinh hãi. Làm sao ngay cả hoàng cực thiên ấn của hắn cũng cứng như vậy? Hai người bọn họ cũng liều mạng rồi, thế mà còn trọng thương. Chẳng lẽ hắn thật đã đạt tới trình độ của sư phụ hắn năm đó? Đột nhiên, hai người bọn họ cảm thấy trái tim giống như bị siết chặt, giống như mệnh môn bị người ta tóm lấy. Hai người lần nữa ngẩng đầu, mới thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, hoàng ấn của bọn họ đang bay ngược sau đã bị một cái đuôi đen nhánh quấn chặt lại, không thể động đậy. Mà chủ nhân cái đuôi kia đương nhiên chính là Hắc Long. Cũng chính là hoàng ấn của Triệu Thành ngưng tụ. Ưng Hoàng hoảng hốt kêu lên, ma hoàng, ngươi muốn làm gì? Hoàng ấn chính là thần hồn của mình biến thành, tuy cường đại, nhưng vạn không thể có mảy may sơ suất. Lúc này hoàng ấn của mình bị đối phương bắt lấy, hai người đương nhiên vô cùng. Nhưng mà, mặc kệ hai người kết động ấn quyết như thế nào, phi ưng quỷ diện dãy dụ như thế nào, lại vẫn khó có thể tránh thoát khỏi Hắc Long. Nhất thời, hai người ưng hoàng mồ hôi lạnh ròng ròng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đóng. Hắc Long lại chuyển vài vòng, cuốn càng chặt phi ưng quỷ diện. Ánh mắt Triệu Thành tà dị, tràn ngập trần trụi dục vọng nhìn hai đạo hoàng ấn, trong dục vọng, càng nhiều hơn là điên cuồng. Muốn làm gì? Hắc hắc hắc. Triệu Thành bất giác liếm môi, si ngốc cười nói, hai lão già kia, dám cản trở ta thu thập tài liệu luyện công. Đã như vậy, các ngươi cũng biến thành tài liệu luyện công cho ta đi. Bác Hoàng ha, công lực của các ngươi nhất định đại bổ, ha ha ha. Không biết hắn đang nói cái gì, nhưng từ bên trong ánh mắt điên cuồng kia, hai người không hiểu sao lại cảm thấy hoảng sợ, ưng hoàng hét lớn, ma hoàng, ngươi chớ làm loạn, tất cả mọi chuyện đều do ngươi khởi lên. Chúng ta chỉ là tự vệ thôi, nói cho ngươi biết, vài ngày trước Thánh Sơn truyền đến tin tức, bắt chúng ta an ổn lại, sắp có người tới thay thế bác hoàng, ngươi đừng có nháo sự, coi chừng ngươi là người bị thay thế đầu tiên. Thánh Sơn. Triệu Thành nhíu mày, ngay sau đó cười ha hả, Thánh Sơn là cái chó gì? Đợi thần công của ta đại thành, ta cũng thịt nốt bọn lợn đó. Muốn cho người thay thế ta? Hừ hừ, rất nhanh ta sẽ khiến bọn lợn đó phải cúi đầu trước ta, ha ha ha. Chương 1909, điên cuồng điên. Nghe được lời này, hai người quả thực khó mà tin được, ma hoàng lại dám cuồng vọng tự đại như thế. Hai người liếc nhìn nhau, lại lần nữa kết động ấn quyết. Ưng vũ nhược không? Quỷ ảnh tung hoành. Kim ưng to lớn liền tỏa sáng hào quang, hóa thành từng mảnh lông vũ kim sắc, như một cơn mưa mũi tên, rất nhanh bay tán loạn. Quỷ diện kia cũng gào thét, từng đạo tàn ảnh quỷ diện màu xám bay loạn khắp không trung. Hai người chia hoàng ấn thành nhiều phần, nuốt đào thoát. Triệu Thành cười lạnh, hừ, mấy trò vặt. Ma Long thôn thiên. Triệu Thành đánh ra tầng tầng ấn quyết. Sau một khắc, Hắc Long rít lên một tiếng, hóa thành một đoàn hắc khí, như một ác ma mở ra miệng lớn, thôn phệ sạch sẽ những kim vũ cùng bóng xám tứ tán. Sắc mặt hai người ưng hoàng đều vô cùng khó coi. Còn tưởng rằng tinh thần hắn thất thường, bọn họ có thể lợi dụng đó mà đào thoát đây, ai mà ngờ rằng hắn còn có chiêu thức như này. Hắc khí lượng lời như lồng giam, sắc mặt hai người trở nên càng thêm nặng nề. Triệu Thành cười giễu cợt, ưng hoàng, quỷ hoàng, các ngươi đã không phải là đối thủ của ta, có dãy dụ vô dụng, vẫn nên ngoan ngoãn làm thức ăn cho chim đi. Đợi bản đế đạp vào đế cảnh. Các ngươi cũng có công lao đó, ca ca ca. Vừa dứt lời, Triệu Thành hét lớn một tiếng, âm minh quyết. Chỉ một thoáng, hắc khí ào ào ào tràn ngập toàn bộ bầu trời, thân thể hai người ưng hoàng cũng đang không ngừng co rút lại. Cái này, đây là có chuyện gì, vì sao ta lại cảm thấy suy yếu thống khổ? Hắn, hoàng ấn của chúng ta. Quỷ hoàng mắng to, ma hoàng, ngươi đã làm gì hoàng ấn của chúng ta? Triệu Thành cười nhạo nói, không có gì, chỉ là đang hấp thu năng lượng hoàng ấn của các ngươi thôi. Chờ hút xong, các ngươi có thể đoàn tụ với tổ tiên, khặc khặc khặc. Hai người ưng hoàng giật nảy cả mình. Càng cảm thấy kinh khủng, hai tay run run liên tục kết ấn, muốn chỉ huy hoàng ấn xông ra khỏi nơi quái quỷ này, nhưng lại đều vô dụng. Dù sao, bây giờ lực lượng của bọn họ đang yếu bớt đi rất nhanh, mà Triệu Thành lại quá mạnh, bọn họ đã là cừu non đợi làm thịt, không còn sức chống lại nữa. Bịch bịch. Hai người đổ ầm xuống đất, toàn thân run rẩy co rúm lại, sinh mệnh lực đang kịch liệt xói mòn. Sắc mặt đang từng bước trắng bệch xuống. Triệu Thành cảm thụ lực lượng mãnh liệt trong thể nội được bổ sung kinh khủng, vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại. Không hổ là công pháp của cao thủ đế cảnh. Quả nhiên thần kỳ bá đạo. Chỉ cần bản hoàng tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có thể nhất thống thánh vực, ha ha ha. Đúng lúc này, một tiếng kêu to bén nhọn vang lên, trên chín tầng trời, một thân ảnh màu nâu đổ ầm vào hắc cầu, phá tan ra một hang lớn bán kính 10 trượng. Triệu Thành còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh kia lại bay ra ngoài, nó là một cự ưng, phía dưới cự trảo còn đang nắm hai kim sắc quang ảnh, một quỷ diện, một kim ưng, chính là hoàng ấn của hai người ưng hoàng. Hoàng ấn giải phóng, thân thể hai người ưng hoàng tỏa ra ánh sáng, tuy còn có chút suy yếu, nhưng đã có thể đứng lên. Đến khi nhìn lên được phi ưng, ưng hoàng không tiếc tán thưởng, bảo bối tốt, làm tốt lắm. Quỷ hoàng cũng vui mừng nói, đó là linh sủng của ngươi sao? Thật sự là tới quá đúng lúc. Bớt nói vớt vẩn, mau thu hoàng ấn hồi đi. Dứt lời, ưng hoàng vội vàng kết ấn, quỷ hoàng cũng vậy, bây giờ bảo toàn tính mạng mới là quan trọng. Vù vù. Trong chốc lát, hai đạo hoàng ấn hóa thành hai đạo kim quang, trở lại trong cơ thể bọn họ, đến lúc này, bọn họ mới có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triệu Thành mặt trầm xuống, giận dữ nhìn cự ưng đang cấp tốc thoát đi, trong mắt lóe lên sát ý, đánh ra một chưởng, súc sinh đáng chết. Thiên ma chưởng. Oanh. Cự chưởng từ trên trời giáng xuống. Cự ưng giật mình, muốn vung đuôi, thay đổi hướng trốn, nhưng đã muộn, gần như chỉ là trong khoảnh khắc, bàn tay khổng lồ kia đã bắt lấy thân hình khổng lồ của nó, sau đó hắc khí lưu chuyển, trong ánh mắt kinh khủng của hai người ưng hoàng, nó dần tan biến trong hắc khí, cuối cùng biến mất không còn gì nữa. T. Hai người hít sâu một hơi, sau lưng bốc lên khí lạnh, đều khó có thể tin. Ma hoàng từ chỗ nào học được công phu tà môn này vậy, quá kinh khủng rồi. Sau khi gọi Hắc Long trở về thể nội, Triệu Thành quay đầu nhìn hai người, cười tà, con súc sinh cứu các ngươi một mạng, nhưng tiếc các ngươi không còn cơ hội thứ hai. Hừ hừ hừ. Dứt lời, Triệu Thành lại mạnh mẽ dậm chân, phóng tới hai người. Lúc này, hai người không còn chút suy nghĩ muốn phản kích, gần như không hẹn mà quay người co cẳng chạy, tốc độ cực nhanh, có thể nói là bình sinh chỉ có một lần trong đời. Ma hoàng cắn thuốc à, làm sao lại trở nên biến thái như vậy? Nhưng chẳng chạy được bao xa, hư một tiếng, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện phía sau bọn họ, đánh ra một chưởng, ha ha ha. Lấy tốc độ của các ngươi, còn muốn đào thoát khỏi tay bản hoàng. Đúng là nói chuyện viển vông, ha ha ha. Ưng hoàng sợ hãi kêu lên, tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy? Quỷ hoàng nhìn xung quanh. Một chưởng đánh vào đầu vai ưng hoàng, đồng thời rất áy náy nói, xin lỗi, ưng huynh. Ta sẽ nhớ kỹ ân tình này, ngày sau nhất định giết Triệu Thành, báo thù cho ngươi, kiếp sau cũng sẽ lấy thân báo đáp. Ưng hoàng không kịp phản ứng, bị người của mình ám toán, cả người liền lảo đảo, ngay sau đó bị Triệu Thành túm lấy cổ. Đồng thời hai người cũng dừng lại một chỗ. Ưng hoàng tức giận gầm lên, quỷ hoàng đáng chết, ngươi chết không yên lành. Nhưng quỷ hoàng lại giống như không nghe thấy, chỉ biết cắm đầu chạy. Ưng huynh, xin lỗi. Một người chết dù sao tốt hơn hai người chết, ngươi hy sinh sẽ không uổng phí đâu. Vợ ngươi cũng hãy cứ để ta chăm sóc cho, đừng lo. Ưng hoàng sắp khóc rồi. Triệu Thành nắm thật chặt cổ hắn, khinh miệt nói, đây chính là tình đồng chí của các ngươi sao, thật đúng là làm cho người cảm động đến rớt nước mắt, khặc khặc khặc. Ma. Ma hoàng, ngươi đừng giết ta, ta làm trâu làm ngựa, lấy thân báo đáp ngươi. Ưng hoàng run run rẩy rẩy cầu xin, nhưng không đợi hắn nói xong, một đạo hắc khí ầm vang bao trùm lấy hắn. Đại khái một phút sau, hắc khí lui tán, trước mắt Triệu Thành chỉ còn một mảnh bột mịn mà thôi. Hừ hừ, làm trâu làm ngựa cho ta. Ngươi cho ta ngu xuẩn giống như ngươi. Sẽ tin tưởng bác hoàng sao? Ha ha ha. Tiếng cười to tà dị vang vọng thương khung, ưng hoàng chết thảm, quỷ hoàng trọng thương đào vong, ma hoàng đại thắng. Lăng lập giữa thiên địa, chấp chưởng thương khung. Thế lực của ma hoàng vừa mới bị đánh cho tan rã, nhìn thấy lão đại của mình đại hiển thần uy, liền ào ào phất cờ hò reo. Có điều rất nhanh, ma hoàng chợt quay đầu lạnh lùng vung tay về phía bọn họ, mấy trăm người lập tức bị cuốn vào trong hắc khí, hóa thành bột mịn. Mọi người thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, bị dọa đến không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Ma hoàng nổi giận nói, một đám phế vật. Đánh tiếp cho ta, đoạt lấy càng nhiều địa bàn, thu thập càng nhiều tù binh nô lệ, không phải bọn chúng chết, thì là các ngươi vong, ta muốn càng nhiều tài liệu luyện công, nghe chưa? Ây! Nghe, nghe rồi, ma hoàng đại nhân. Mọi người run rẩy gật đầu, ngay sau đó liền liều mạng xông về phía trước. Chỉ là giờ khắc này trong lòng bọn họ không còn sục sôi sau chiến thắng, mà chính là hoảng sợ. Dù sao, trước kia bọn họ chiến đấu vì ma hoàng, là vì kiến công lập nghiệp. Nhưng bây giờ, bọn họ phải vì thu thập khẩu phần lương thực cho ma hoàng. Nếu thu không thập được, chính bọn họ sẽ trở thành khẩu phần lương thực. Thật giống như chó săn, nếu không săn được mồi, chính mình sẽ bị mổ. Triệu Thành nở nụ cười tà mị, hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời thét dài. Nơi xa, Trác Phàm ở một chỗ ngóc ngách quan sát, chỉ có thể bật cười lắc đầu, cuối cùng thở dài một hơi, Lệ Kinh Thiên lẩm bẩm nói, Trác quản gia, ma hoàng càng ngày càng ngốc, giết người luyện công mà cũng dám công khai. Hắn không phải ngốc, là điên cuồng. Trác Phàm mỉm cười, trong mắt chớp động lên tinh mang, thiên ma đại hóa quyết khiến thực lực điên cuồng tăng trưởng, đã khiến hắn quên tiết chế. Vì hấp thu càng nhiều lực lượng, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra. Trời muốn ngươi vong, trước phải làm cho ngươi cuồng, cuồng tới trình độ nhất định, thì không coi ai ra gì, cái gì cũng không để ý, chờ xem, Thánh Sơn sẽ tìm tới cửa sớm thôi, chúng ta chỉ cần chờ hắn thoái vị. Còn nữa, bên Long tộc có tin tức chưa? Trác Phàm đột nhiên quay đầu hỏi. Lệ Kinh Thiên không người nói, Trác quản gia, còn chưa có hồi âm, làm sao, ngài chờ không nổi sao? Chương 1910, đồng ý, cái gì, một mình ma hoàng đại bại hai người ưng hoàng quỷ hoàng, mà lại ưng hoàng còn bị hắn giết. Đang Hà Tông, Diễm Hoàng vừa đọc Đật Ngọc Giảng, liền kinh ngạc thốt lên, ngay sau đó không ngừng run rẩy, sao có thể. Trước đây không lâu ta mới đọ sức với ưng hoàng, làm sao lại bị tùy tiện giết, còn là hai chọi một. Mai Tam Cô cũng khó hiểu nói, sư tỷ nói rất đúng, nhưng sự thật ưng hoàng đã chết thật, quỷ hoàng bại trốn. Không biết tung tích. Giờ địa bàn của bọn họ bị ma hoàng thu phục dễ dàng, bây giờ thế lực và địa bàn của ma hoàng đã lớn nhất Bát Hoàng, không thể khinh thường. Vậy liệu có phải là Trác Phàm lại nghĩ ra trò gì khiến ưng hoàng bị hạ độc thủ chết? Diễm Hoàng lại nghi ngờ nói. Mai Tam Cô lắc đầu nói, sư tỷ, ta thấy khả năng này không lớn. Khi đó ba người giao chiến trước mắt bao người, không giả được, còn nữa, thực lực Bát Hoàng khó mà dùng âm mưu quỷ kế để bù đắp, tiểu tử kia đúng là rất tài giỏi, nhưng chắc chắc cũng không đến mức tính kế làm cho hai người ưng hoàng liên thủ mà cũng không trốn nổi. Đúng vậy, vậy chuyện này thật kỳ quặc, chẳng lẽ ma hoàng chơi đá, thật trở nên lợi hại như vậy? Ê, thôi thôi, chuyện thiếu chủ chết ở chỗ chúng ta còn chưa có kết quả, Khuynh Thành không biết bị kẻ nào bắt đi, ta đâu còn có lòng dạ để ý tới ân oán giữa Bát Hoàng chứ, sư tỷ nói đúng. Đúng lúc này, liên tiếp những tiếng bước chân vang lên, một đệ tử đi đến, cung kính trình lên ngọc giản, sư phụ, có một phần ngọc giản truyền đến, linh áp trên đó rất mạnh, chúng ta khó có thể xem, hẳn là cần đích thân sư phụ xem. Quỷ linh ấn. Diễm Hoàng cầm ngọc giản lên xem, liền giật mình, là quỷ hoàng truyền đến. Nói rồi, Diễm Hoàng nhíu mày trầm tư, rồi mở phong ấn ngọc giản, tỉ mỉ xem xét, lát sau thì giật mình kêu lên. Quỷ hoàng mời Bát Hoàng chúng ta tề tụ quỷ trúc lâm, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hẳn là liên quan tới đại chiến ba nhà lần này. Mai Tam Cô nói. Diễm Hoàng gật đầu. Ngay sau đó đứng dậy đi ra ngoài, Tam Cô, đi theo ta, dù sao bây giờ chuyện của Khuynh Thành và thiếu chủ tạm thời không có đầu mối, chúng ta đi xem ma hoàng cắn đá gì. Dứt lời, Diễm Hoàng bay lên không, Mai Tam Cô vội vàng đuổi theo. Một tháng sau, hai người Diễm Hoàng đáp xuống một trường trúc âm khí cực nặng, ba bước một người đứng, năm bước một trạm canh gác lớn, vô số mộ phần mọc đầy cỏ dại san sát ven đường. Diễm Hoàng đi tới một đình viện, chỗ đó sớm đã có một đám người quen thuộc. Nhìn thấy hai người tới, quỷ hoàng đuổi vội vàng đứng dậy ông quyền, Diễm Hoàng đại nhân, ngài rốt cục đến. Rồi chỉ một ghế trống nói, mời ngồi. Diễm Hoàng không khách khí, chậm rãi ngồi xuống, vừa mở miệng liền đi thẳng vào chủ đề. Hôm nay quỷ hoàng đại nhân mời chúng ta đến đây, có phải là bởi vì chuyện ma hoàng giết ưng hoàng? Nghe được lời này, tất cả mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía quỷ hoàng. Chuyện này quá mức kỳ quặc, không thể không khiến bọn họ suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, hôm nay mời chư vị tới trao đổi chính là vì chuyện này. Quỷ hoàng ai thán, ưng hoàng lão huynh bị chết thảm mà, ngay cả thi thể cũng không còn. Thế nào, ngươi muốn chúng ta giúp hắn báo thù? Kiếm Hoàng sâu xa nói. Quỷ Hoàng chậm rãi lắc đầu, nghiêm mặt nói, không phải vậy, thực ân oán giữa Bát Hoàng xưa đến nay không ai nói rõ được. Hôm nay là bằng hữu, ngày mai lại có thể là địch nhân, vô luận người nào chết trên tay người nào, đều chỉ là gieo gió gặt bão, không có gì để mà báo thù hay không báo thù. Chỉ là, lần này Ưng Hoàng lão huynh bị chết rất kỳ quặc. Nếu không thể hiểu rõ ngọn ngành, ta nghĩ tất cả chúng ta sớm muộn sẽ trở thành thức ăn cho thằng điên kia, còn là chết không yên lành. Tất cả mọi người giật mình. Thế nào, ma hoàng thật mạnh như vậy? Nghe đồn hai người các ngươi lấy hai địch một đều không phải là đối thủ của hắn. Ưng Hoàng còn bởi vậy chết thảm, tất cả là thật sao? Bên trong có duyên cớ gì hay không? Nào có duyên cớ gì? Quang Minh chính đại đọ sức, chúng ta xác thực không phải đối thủ của. Quỷ Hoàng bất đắc dĩ thở dài, nói ra thật sự xấu hổ, chúng ta thật là tài nghệ không bằng người, bị giết hết là chuyện đương nhiên. Mọi người lần nữa liếc nhau, một trái tim như thắt chặt lên. Nhất là Kiếm Hoàng, lão híp mắt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Dù nói thế nào, thực lực bực này đã uy hiếp được địa vị đứng đầu Bát Hoàng của hắn. Nếu như đúng vậy, cho dù là lão phu cũng chưa chắc thắng được hắn. Nghe vậy, Quỷ Hoàng suy cười, Kiếm Hoàng. Thứ cho tại hạ nói thẳng, ngài có thể thắng được Trác Nhất Phạm năm đó không? Kiếm Hoàng biến sắc, vì sao lại nhắc đến người này? Đã mấy ngàn năm trôi qua, không phải chúng ta đều tự có chung nhận thức, không còn nhắc đến hắn sao? Đúng vậy, chúng ta không muốn nhắc lại tên ma hoàng đáng giận đó, cái thằng quái vậy có thể lấy một địch bảy. Tuy lúc trước hắn một thân một mình, độc lai độc vãng, nhưng bất kỳ ai cũng không dám khinh thường, một mình hắn có thể ngăn cản ngàn vạn binh. Quỷ Hoàng hít sâu một hơi, đầy phiền muộn nói, nhưng bây giờ, không nhắc tới hắn là không được. Dù sao lại đang có một Trác Nhất Phàm sinh ra, nếu chúng ta còn không đối mặt hiện thực, kẻ chịu thiệt sẽ chỉ là chúng ta. Kiếm Hoàng hoảng hốt, ngươi nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ bây giờ Triệu Thành có thể vượt cả sư phụ hắn? Hừ hừ, sao có thể? Thiên phú của Trác Nhất Phàm, trừ người ở Thánh Sơn, khắp thế gian đều kinh ngạc. Có người từng nói, nếu hắn xuất thân Thánh Sơn, tối thiểu nhất sẽ là cao thủ thánh giả đỉnh phong, càng có khả năng đạt tới chuẩn đế, thậm chí đế cảnh. Còn thằng ngu Triệu Thành kia, nhiều năm như vậy, ngay cả một phần mười công lực của sư phụ hắn cũng không đạt tới. Làm sao có thể? Hừ. Kiếm Hoàng, trước kia không đạt tới, không có nghĩa là bây giờ không được, hơn nữa, nếu còn càng khủng bố hơn thì sao? Ánh mắt Quỷ Hoàng hiện rõ vẻ kiên dè. Mọi người thấy hắn không giống đang nói đùa, sắc mặt cũng càng ngưng trọng lên. Quỷ Hoàng tiếp tục lên tiếng, lần này gặp lại tiểu tử kia, so với trước kia, ta có thể nói là tưởng như hai người. Trước kia hắn âm hiểm bá đạo, nhưng còn có thu liễm, nhưng bây giờ hắn triệt để điên cuồng, cái gì cũng không để ý, người điên không có hai loại, không coi chúng ta ra gì thì, đến cả Thánh Sơn cũng bị hắn khinh bạc. Còn nói rất nhanh sẽ bình định Thánh Sơn. Thì hắn có thể làm được sao? Hừ hừ. Mọi người khinh thường lắc đầu. Quỷ Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, nghiêm túc dị thường nói, hắn dám nói câu nói này, không phải vô duyên vô cớ, nếu như các ngươi thấy được bộ dáng bây giờ của hắn, nhất định sẽ có loại cảm giác này. Cái tên điên này, hắn thật sự có lực lượng để dám nói thế, trong thời gian ngắn, công lực của hắn đề cao đến mức miểu sát Ưng Hoàng, đã đuổi sát năm đó Trác Nhất Phàm rồi. Thế nào, ngươi có đầu mối gì sao? Mọi người nghi vấn hỏi, các ngươi xem đây. Quỷ Hoàng liền xuất ra một bọc quần áo, đặt lên bàn đá, mở ra chỉ thấy tro bụi, hắn cười thần bí nói, các ngươi cảm thấy, đây là cái gì? Bụi đất. Sai, là người. Người. Không sai. Quỷ Hoàng gằn từng chữ một, ta phát hiện tiểu tử ma hoàng kia đang dùng người để luyện công. Mà sau trận đại chiến kia, chính hắn cũng đã thừa nhận điểm này, hắn phát động chiến tranh, chính là vì muốn tài liệu luyện công. Ưng Hoàng lão huynh chính là bị công pháp quỷ mị của hắn hóa thành tro bụi. Cái gì? Mọi người sợ hãi cả kinh, ào ào hoảng hốt, nhưng lấy người đến luyện công, thánh vực rõ ràng có cấm chỉ, đây là chuyện khiến người người oán trách. Nếu phát hiện, giết bất luận tội. Chẳng lẽ hắn không sợ cao thủ Thánh Sơn rời núi tiêu diệt hắn sao? Ta đã nói rồi, thằng này chơi đá quá độ, đã chẳng còn coi Thánh Sơn ra gì. Hơn nữa lúc ấy hắn còn nói, rất nhanh hắn sẽ có thể xưng đế, đến lúc đó Thánh Sơn trong mắt hắn chỉ là cái nịt. Xưng đế. Mọi người càng kinh hãi. Trừ thời thượng cổ, trên đời không ai xưng đế, hắn lấy đâu ra lá gan nói mình nhất định sẽ xưng đế. Dù Thánh Sơn cũng không ai dám nói có thể xưng đế. Mà không thể xưng đế, thì xem như thánh giả đỉnh phong cũng có thể bị nhiều người vây chết, sao hắn lại dám làm ra việc ác coi trời bằng vung như vậy? Nhưng Kiếm Hoàng sau khi trầm ngâm thì lại sâu xa nói, bây giờ phương pháp xưng đế chỉ có hai loại. Hoặc là tự mình lĩnh hội, đáng tiếc người đời sau không thể đạt được trí tuệ như các cụ thời xưa, hoặc chính là được truyền thừa đế cảnh. Mọi người đồng thanh nói, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ hắn có được truyền thừa đế cấp? Quỷ Hoàng nặng nề gật đầu, khả năng này cực lớn, bằng không, thế gian nào có loại công pháp làm cho thực lực của hắn trong thời gian ngắn tăng gấp bội như vậy? Nếu đây là thật, vậy có thể hắn không điên, mà chỉ đang nói sự thật. Có được truyền thừa đế cảnh, xưng đế chỉ còn là vấn đề thời gian, xác thực có thể đấm vỡ mồm bọn lợn Thánh Sơn. À, thứ này. Chợt, Diễm Hoàng như phát hiện Tân Đại Lục, từ bên trong đám bột mịn, nàng lấy ra một bộ quần áo, trong mắt chớp động lên vẻ kinh dị. Quỷ Hoàng liền nói, đây là quần áo trên người những thi hài sau khi bị hắn luyện công, dường như công pháp của hắn còn có thể hóa thân thể, thần hồn thành bột mịn, ngay cả quần áo cũng giống như vậy. Vật này làm sao lại giống thi hài thiếu chủ thế, chẳng lẽ? Nguyên lai đều do ngươi làm, Ma Hoàng, hừ. Ngươi chết chắc rồi, đợi ta bẩm báo sơn chủ, ngươi. Nàng mới nghĩ đến đây, Kiếm Hoàng trịnh trọng cao giọng nói, các vị. Xem ra chúng ta lại phải đoàn kết nhất trí. Như năm đó đối phó Ma Hoàng Trác Nhất Phàm. Có điều, giáo huấn năm đó, mọi người còn nhớ chứ? Bởi vì thánh giả đến, Trác Nhất Phàm dưới tình thế cấp bách, hủy bí lục, bạo thể mà chết. Nhưng lần này, chúng ta phải giữ bí mật. Nếu không, cho dù đoạt được truyền thừa đế cảnh, lại chỉ vô cớ làm lợi cho người khác, cần gì phải vậy chứ? Nghe vậy, mọi người đều gật đầu, sau đó lại toàn bộ hướng ánh nhìn về phía Diễm Hoàng. Diễm Hoàng bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu đồng ý.